Thiên Kiêu Chiến Kỳ 294 chương 2900 độc cô thì nguy hiểm lâm tầm đương nhiên sẽ không so đo những thứ này. Bị người phá hủy nhã hứng. Độc cô Du Nhiên cũng mất xảo phú hào hứng. Yểu Siêu Nhi bẹp nói ra. Thiên Cần. Ngươi dẫn chúng ta đi tông tộc cứ điểm. Chúng ta cùng một chỗ hồi trở lại Tuyền Cơ Đồng Thiên. Độc cô Thiên Cần cười phía trước dẫn đường. Độc cô thì tại thiên những thành cứ điểm ở vào tây nam khu vực. Rất dễ dàng tìm kiếm. Nơi đây người ở thư thớt. Khắp nơi là rộng lớn cổ lão kiến trúc. Trong đó có một tòa bắt mắt nhất ngàn trượng kiến trúc. Liền là độc cô thị nhất tộc phân bố tại trong thành cứ điểm. U Vinh Quy Quy Mơ. Trông coi đại môn hộ vệ như thế nào không thấy độc cô Thiên Cần mang theo lâm tầm cùng độc cô Du Nhiên lúc. Không nhịn được khẽ giật mình. Ngày xưa đã từng đóng tại ngoài cửa lớn hộ vệ. Nhưng không thấy tung tích. Tình huống không đúng à độc cô Du Nhiên hỏi. Vào xem. Lâm Tầm nói đã cất bước đi vào đại điện. Du Nhiên tỷ, gia hỏa này là ai a? Như vậy chảnh độc cô Thiên Cần nhíu mày hỏi. Nguyên giáo phó các chủ. Độc cô Du Nhiên nói đã đi theo. Nguyên giáo phó các chủ độc cô Thiên Cần khẽ giật mình. Chợt xùy chỗ cười lên. Nguyên giáo loại kia địa phương. Phó các chủ thế nhưng là tựa như chúa tể nhân vật vô thượng. Sao có thể trẻ tuổi như vậy bực này tồn tại. Lại đâu có thể nào có nhàn tâm bồi biểu tỷ ngươi dạo phố độc cô Thiên Cần vừa nghĩ. Cũng đi vào đại điện. Đại điện bên trong không gian trồng lên cực kỳ sự rộng lớn, có thể so với một tòa cử hình quảng trường. Vị trí trung ương đứng vững vàng một tòa cổ xưa truyền tống trận. Làm lâm tầm bọn hắn xuất hiện lúc. Chỉ thấy truyền tống trận phổ cận. Đã đứng hơn 20 đạo thân ảnh. Có nam có nữ. Trẻ có già có. Những này đều là độc cô thị tộc nhân. Chỉ là khi thấy độc cô Du Nhiên, độc cô Thiên Cần lúc, những này độc cô thị tộc nhân lại sắc mặt đột biến. Có người đã trước tiên hét to, Du Nhiên Thiên Cần đi mau thần sắc lo lắng. Ngay tại tiếng nói vừa vang lên, đại điện đại môn ầm vang đóng chặt. Theo sát lấy, một đám thân ảnh theo đại điện hai bên thiền điện bên trong xông ra. Từng cái khí thế hung hung. Vừa mới xông ra. Toàn thân phóng thích ra sát cơ tựu phô thiên cách địa hướng lâm tầm bọn hắn bao phủ đi. Đám người này cầm đầu là một tên tử bào trung niên. Tu vi cũng mạnh nhất. Chính là một vị thiên thọ cảnh đại viên mãn tồn tại. Khi thấy độc cô Du Nhiên lúc. Tử bào trung niên đầu tiên là xứng sờ. Chợt tươi cười nói. Ha ha. Nguyên lai là Du Nhiên tiểu thư. Ngươi không phải tại nguyên giáo tu hành sao. Như thế nào bỗng nhiên trở về ngươi là ai độc cô Du Nhiên nhíu mày. Độc cô Thiên Cần sắc mặt khó coi nói. Bọn hắn là Vân gia người. Cầm đầu là Vân Khiếu Hồng Vân. Vân Mạc già đường thúc Vân gia người độc cô Du Nhiên tựa như ý thức được phát sinh vì cái gì sự tình. Gương mặt xinh đẹp xương lạnh. Các ngươi đây là muốn làm cái gì tử bào trung niên Vân Khiếu Hồng nụ cười biến mất không thấy gì nữa. Thần sắc uy nghiêm nói. Chúng ta phụng Đông Hoàng thị chi mệnh. Lần này là muốn đem độc cô thị toàn bộ tộc nhân cầm xuống chỉ bằng các ngươi độc cô Du Nhiên lộ ra vẻ khinh thường. Vân Khiếu Hồng lại cũng không để ý. Thần sắc ngoạn vị đạo. Du Nhiên tiểu thư. Việc đã đến nước này. Ta cũng không gạt ngươi. Lần này cần đối phó các ngươi độc cô thị. Loại trừ chúng ta Vân ra. Còn có Nam thị. Cố thị. Ly thị Đông Hoàng tứ tộc đồng thời xuất động. Ngươi cảm thấy. Còn bắt không được các ngươi độc cô thị độc cô Du Nhiên trong lòng cảm giác nặng nề. Độc cô thị cùng Vân gia thế hệ giao hảo. Nguồn gốc xa xưa. Nhưng bây giờ. Vân gia lại trực tiếp trở mặt thành thủ. Muốn cùng cách khác ba đại bất hủ đế tộc cùng một chỗ đối phó bọn hắn độc cô thị cách này biến cố. Để độc cô Du Nhiên cũng có vội vàng không kịp chuẩn bị cảm giác. Thực sự quá ngoài ý muốn. Lại nhìn nơi xa truyền tống trận phủ cận. Kia hơn 20 vị độc cô thị tộc nhân đều lộ ra vẻ phẫn nộ. Bọn hắn rõ ràng đã sớm bị khống chế. Thân bất do kỳ. Có thể nói độc cô thị ở đây thành cứ điểm đang mất nhập địch nhân trong khống chế. Các ngươi lần hành động này thật là Đông Hoàng thị mệnh lệnh bỗng nhiên. Lâm Tầm mở miệng, mắt đen sâu thẳm. hôm qua thời điểm, nguyên giáo bên trong mới tiến hành một trận thanh tẩy hành động. Hôm nay Đông Hoàng thị liền hạ lệnh để Đông Hoàng tứ tộc đồng thời xuất động. Đối phó Độc Cô thị, tốc độ này không khỏi cũng quá nhanh. Ngươi lại là người nào? Vân Khiếu Hồng nhíu mày. Hắn nhìn không thấu Lâm Tầm. Đối phó khí tức lạnh nhạt, nhìn như nhàn tản Lưu Vân, lại làm cho người ta cảm thấy suy nghĩ không thấu cảm giác. Là bản tỏa đang tra hỏi ngươi. Lâm Tầm nói, trên thân bỗng dưng phóng xuất ra một cỗ kinh khủng uy áp. Trong nháy mắt, Vân Khiếu Hồng các loại chờ một đám Vân Thị tôn tộc cường giả chỉ cảm thấy trước mắt biến thành màu đen. Thân thể như gặp phải thiên địa áp bách. Cả người không bị khống chế quỳ rạp xuống đất. Phanh phanh phanh, một trận trầm đục cũng theo đó vang lên. Vô luận tu vi cao thấp, đều là quỳ rạp xuống Lâm Tầm trước mặt. Một màn này để ở đây Độc Cô thị cường giả toàn thân cứng đờ, trợn mắt hốc mồm. Liền là Độc Cô Du Nhiên cũng không khỏi bị kinh đến. Nàng đã rất nhiều năm chưa từng gặp qua Lâm Tầm. Mặc dù cũng biết bây giờ Lâm Tầm đã đặt chân siêu thoát cảnh, đồng thời trở thành nguyên giáo phó các chủ, mà dù sao chưa từng gặp qua Lâm Tầm xuất thủ. Cho tới khi nhìn thấy Lâm Tầm chỉ dựa vào trên người uy áp, liền đem một đám Vân Thị cường giả trấn áp quỳ xuống đất lúc, trong nội tâm nàng chấn động có thể nghĩ mãnh liệt cỡ nào. Giữa sân lặng ngắt như tờ, Vân Khiếu Hồng cũng biến sắc, trợn mắt tròn soi. Bằng hữu, ngươi đây là muốn cùng ta Vân Thị là địch sao? Thanh âm lộ ra uy hiếp. Âm sau một khắc, hắn thể xác tựu nổ tung, máu tươi chảy xuôi một chỗ. Mà hắn nguyên thần thì bị Lâm Tầm cách không vồ tới, căn bản cũng không lại nói nhảm, trực tiếp tiến hành sưu hồn. Mọi người tại đây sợ vỡ mật rung động, đều bị cái này máu tanh một màn hù đến. Một vị thiên thọ cảnh đại viên mãn tồn tại, đặt tại toàn bộ đệ thất thiên vực bên trong, đã có thể xưng cử đầu tồn tại. Dù sao cũng là đạp vào bất hủ đạo đồ nhân vật, tại ước vạn vạn chúng sinh trong mắt, cùng thiên thượng thần chỉ cũng không có gì khác biệt. Nhưng bây giờ, tựu như vậy, nếu như con kiến hôi bị trấn sát, cái này quá kinh khủng. Lại nhìn về phía Lâm Tầm lúc, ánh mắt mọi người cũng thay đổi. Yên tĩnh không khí cũng không tiếp tục bao lâu, Lâm Tầm liền đem trong tay nguyên thần bóp nát là bột phấn. Hắn nhẹ nhàng thở ra, tựa như nói ra, bọn hắn còn không biết phát sinh ở tông môn sự tình. Lần này đối phó các ngươi Độc Cô thị, hoàn toàn là Đông Hoàng thị chủ ý. Mục đích là vì bắt giữ các ngươi tộc nhân, dùng cái này đến bức hiếp Độc Cô Ung phó các chủ. Độc Cô Du Nhiên nói, bọn hắn đã không biết nguyên giáo phát sinh sự tình, làm như vậy chẳng phải là hội sẽ chọc giận ta? Thúc tổ Lâm Tầm nói, thập đại bất hủ cự đầu tại bất hủ đạo chiến bên trong thương vong quá thảm trọng, đồng thời cũng đã ý thức được nguyên giáo như biết rõ bọn hắn từng phái người đối phó ta cùng phương đạo bình phó các chủ, tất sẽ không từ bỏ ý đồ, cho nên bọn hắn mới có thể sớm xuất thủ. Vì một khi nguyên giáo hướng bọn hắn khai chiến, liền có thể này đến tiến hành uy hiếp. Độc Cô Du Nhiên lúc này mới minh ngộ tới, không nhịn được lo lắng nói, đây chẳng phải là nói ta Độc Cô thì bây giờ đã không an toàn? Lâm Tầm nhẹ giọng an ủi, không cần bối rối, Đông Hoàng tứ tộc lần hành động này cực kỳ che giấu, bọn hắn chia thành tốt nhỏ, chui vào các ngươi Độc Cô thị chỗ địa bàn bên trên, cũng là hôm nay mới triển khai hành động. Tựu điểm ấy thời gian, bọn hắn đoạn không có khả năng nuốt vào các ngươi Độc Cô thị. Nói, hắn tay áo vung lên, oanh kia quỳ xuống một chỗ Vân thị cường giả chừng hơn 30 người. Lại tại cách này một cái chớp mắt đều là hóa thành cho bụi tiêu tán. Cách này kinh khủng tử vong một màn, để giữa sân nhất thời vang lên một trận hít vào khí lạnh thanh âm. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta bây giờ liền đi các ngươi tông tộc. Lâm Tầm hướng phía trước truyền tống cổ trận bước đi. Độc Cô Du Nhiên sớm đã hoang mang lo sợ, nghe vậy vô ý thức đi theo Lâm Tầm trên thân. Chư vị, lại nhanh chóng mở ra truyền tống cổ trận, chúng ta cùng đi. Lâm Tầm tiến lên, giải khai kia hơn 20 vị Độc Cô thị tộc nhân cấm chế trên người lực lượng. Rõ giờ khắc này, không có người phản đối, tựa hồ cũng bị Lâm Tầm trên người uy thế chấn nhiếp, từng cái lộ ra cực kỳ phối hợp. Cũng là lúc này, Độc Cô Du Nhiên mới bỗng nhiên ý thức được, những năm này đi qua, có lẽ Lâm Tầm đối đãi tâm tính của mình không thay đổi. Có thể đạo hạnh của hắn đã bao trùm tại thế gian tuyệt đại đa số bất hủ nhân vật phía trên. Hắn uy thế cũng cường đại đến đủ để khiến thế gian chúng sinh chỉ có thể ngưỡng vọng tình trạng đối mọi người tại đây mà nói. Vân Khiếu Hồng đám người đã là làm người tuyệt vọng tồn tại. Nhưng tại trong mắt của hắn cũng cùng sâu kiến không có gì khác biệt. Trên thực tế, Độc Cô Du Nhiên nghĩ cũng không tệ. Những trong năm này, Lâm Tầm trải qua huyết tinh giết chóc không thể đếm hết được. Trước mắt loại này tiểu tràng diện, sớm đã không bị hắn để ở trong mắt. Ông theo một trận không gian ba động, truyền tống cổ trận oanh minh, Lâm Tầm đám người thân ảnh nhất thời biến mất không thấy gì nữa. Tuyền cơ động thiên thế giới, đây là danh truyền thiên hạ thập nhị động thiên một trong, để thất thiên vực đứng đầu nhất bí cảnh thế giới, cũng là Độc Cô thị chỗ chiếm cứ địa bàn. Chỉ là trong ngày thường trung linh thần tú, sơn hà như vẽ Tuyền cơ động thiên thế giới, tại hôm nay lại khắp nơi bày biện ra nhìn thấy mà giật mình tàn phá phế tích cảnh tượng. Nguy nga hùng hồn lưng núi sụp đổ trầm luôn, đại địa rạn nứt, rất nhiều dược điền bị tao đạp thành đất khô cằn, rất nhiều địa phương còn lưu lại máu đỏ tươi nước đọng. Trong hư không đều tràn ngập gay mũi mùi khói thuốc súng nói. Nơi này rõ ràng vừa kinh lịch một trận cực kỳ đại chiến thảm liệt. Khu vực trung ương, nơi này có ba tòa hiện lên xếp theo hình tam giác đan chéo đứng sừng sững thần tú sơn phong. Giờ phút này bị vô số cấm chế lực lượng bao trùm, quang vũ lưu chuyển, thần hà bốc hơi, càng có trật tự lực lượng quanh quẩn tại ba tòa trên dưới ngọn núi. Đây là Độc Cô thị hạch tâm trọng địa. Giờ phút này, cự ly cách này ba tòa sơn phong cách đó không xa, có một đám lít nha lít nhít thân ảnh đứng yên. Cầm đầu là Vân thị tộc trưởng Vân Trường Không, Nam thị tộc trưởng Nam Chấn Sa, Ly thị tộc trưởng Ly Xanh Chính, Cố thị tộc trưởng Chú Ý Sơn đi. Mỗi một cách đều có lấy niết thần cảnh đạo hạnh đặt tại đệ thất thiên vực, đã được xưng tụng là chân chính bá chủ, là thiên hạ bất hủ đế tộc đều phải kính sợ ba phần nhân vật lãnh tụ. Tại phía sau bọn họ đi theo chính là riêng phần mình tông tộc bên trong cường giả, có bất hủ nhân vật, cũng có đế cảnh tồn tại. Tứ đại tông tộc hội tụ cùng một chỗ, chừng hơn ngàn chi chúng vực này kinh khủng đội hình, đều có thể đơn giản quét ngang để thất thiên vực bên trong bất luận cái gì bất hủ đế tộc. Trước đó chiến đấu đã có một kết thúc, bọn hắn Đông Hoàng tứ tộc liên thủ tại Tuyền Cơ trong động thiên quét ngang, đem Độc Cô thị một đám tộc nhân đều bức bách đến cái này ba tòa sơn phong bên trong. Đây là Độc Cô thị hạt tâm trọng địa, bao trùm vô số cấm chí cùng trật tự lực lượng, lúc này mới chặn lại bọn hắn bốn đại bất hủ đế tộc tiến công bộ pháp. Nhưng ai cũng tin tưởng cái này vẻn vẹn chỉ là tạm thời. Độc Cô huyên, kéo thời gian càng lâu, các ngươi Độc Cô thị tự càng không an toàn. Nể tình dĩ vãng hai chúng ta đại tông tộc thế hệ giao hảo tình nghĩa bên trên, ta Vân Trường Không có thể cam đoan, chỉ cần ngươi mang theo tộc nhân đầu hàng, quyết sẽ không lại làm sát một người. Lúc này, Vân thị tộc trưởng Vân Trường Không cao giọng mở miệng, âm thanh truyền thiên địa. Canh thứ bảy đưa lên, đa tạ mọi người hôm nay khen thưởng cùng nguyệt phiếu duy trì, kim ngư gánh không được. Ngủ trước là kính thiên kiêu chiến kỷ 294 chương 2901 giá lâm ba tòa sơn phong bảo vệ. Trong đó trên một ngọn núi cung vũ san sát, Độc Cô Tiêu các loại chờ một đám Độc Cô thị đại nhân vật hội tụ, ánh mắt xa xa nhìn phía xa Đông Hoàng tứ tộc cường giả, thần sắc một cái so một cái khó coi. Thân là tộc trưởng, Độc Cô Tiêu trong lòng loại trừ phẫn nộ càng có một loại thật sâu hối hận cùng tự trách. Vân gia cùng Độc Cô thị là thế sao? Hôm nay Vân thị tộc trưởng Vân Trường Không đến đây bái phỏng, Độc Cô Tiêu không có bất kỳ cái gì hoài nghi, liền mời Vân Trường Không tiến vào Tuyền Cơ động thiên thế giới. Sau đó, một trận đầy trời tai họa phát sinh, Vân Trường Không mang theo có bí bảo sơn hà giới vũ đồ, mà Đông Hoàng tứ tộc cường giả đều là giấu tại trong đó. Làm Vân Trường không thuận lợi tiến vào Tuyền Cơ động thiên về sau, trước tiên liền đem Sơn Hà giới vũ đồ lấy ra. Sau đó Đông Hoàng tứ tộc cường giả hoành không xuất thí, từ đó đã dẫn phát trận này tai họa. Bọn hắn đội hình cường đại, còn có chuẩn bị mà đến, vội vàng phía dưới. Độc Cô Tiêu chỉ tới kịp xa xa tránh lui, đem tộc nhân tất cả đều triệu tập, hội tụ tại cách này tông tộc hạch tâm trọng địa bên trong. Nhưng dù cho như thế, thương vong vẫn như cũ thảm trọng. Những cái kia chưa kịp trốn tông tộc hạch tâm trọng địa tộc nhân đều bị Đông Hoàng tứ tộc vô tình tàn sát, thẳng giết đến đầu người liên tục, máu chảy thành sông. To như vậy Tuyền Cơ động thiên thế giới, khói lửa ngập trời, cảnh hoàng tàn khắp nơi, cái này khiến Độc Cô Tiêu tâm đều chảy máu, phẫn nộ muốn điên. Đánh vỡ đầu cũng không nghĩ tới Vân Trường không đến, hội sẽ nhấc lên dạng này một trận đấm máu tai họa. Người quen phía sau đâm đao, không thể nghi ngờ đả thương người vô cùng tàn nhẫn nhất, cũng nhất làm người ta vội vàng không kịp chuẩn bị. Trận này tai họa phát sinh mấu chốt ngay tại ở Độc Cô Tiêu đối Vân Trường không đến căn bản không có bất kỳ phòng bị nào, cũng căn bản không nghĩ tới Đông Hoàng tứ tộc tụ tập kết, hóa thành một cỗ đại quân đánh tới. Đây quả thực là tai họa bất ngờ. Lúc này, theo Độc Cô Tiêu ánh mắt của bọn hắn nhìn lại, nơi xa sơn nhạc sụp đổ, đại địa rạn nứt, bụi mù liên tục, khói lửa tràn ngập. Trước kia thần tú như vẽ giang sơn, đều hóa thành đất khô cằn. Cách này khiến Độc Cô thị những đại nhân vật này tâm đều nhói nhói, bi phấn chi cực. Tộc trưởng, tông tộc trật tự lực lượng sắp không chịu được nữa. Bỗng dưng, một tên lão nhân áo xám run giọng mở miệng. Một câu, để Độc Cô Tiêu bọn người trong lòng đều là trầm xuống. Bọn hắn Độc Cô thị trật tự lực lượng chính là do trời giai cửu phẩm, thần diệu vô biên, che chở tông tộc đến nay đã có vô số tuế nguyệt. Đây cũng là bọn hắn lúc này có thể kiên trì đến bây giờ lớn nhất bích chướng. Một khi bị hủy diệt, bọn hắn đem lại muốn tránh cũng không được. Tông tộc những cái kia phụ nữ trẻ em cùng người trẻ tuổi đều an trí thỏa đáng a. Độc Cô Tiêu hít thở sâu một hơi, trầm giọng hỏi. Y theo tộc trưởng dặn dò, đã đem bọn hắn thu nhập Hỗn Dương phi toa bên trong. Như xuất hiện bất chắc, để cho cửu trưởng lão dẫn bọn hắn rời đi. Có người nhanh chóng trả lời. Tốt, Độc Cô Tiêu trong con ngươi nổi lên một vòng kiên quyết. Đợi chút nữa trật tự lực lượng bị phá ra lúc, chúng ta những lão gia hỏa này tự cùng một chỗ giết ra ngoài, liền là đánh bạc mệnh, cũng phải giúp cửu trưởng lão giết ra một con đường máu. Chỉ cần hắn còn sống, liền có thể mang Hỗn Dương phi toa rời đi. Chúng ta Độc Cô thì tự không đến mức như vậy diệt tộc. Rõ một đám lão quái vật đều lộ ra thấy chết không sờn thần sắc. Cũng có người trầm ngâm nói. Tộc trưởng, hôm qua Độc Cô Ung lão tổ đã truyền đến tin tức, nói muốn tiếp chúng ta toàn tộc tiến về nguyên giới bên trong định cư. Chúng ta chỉ cần kiên trì đến nguyên giáo người tới xuất hiện, có lẽ tựu được cứu rồi. Nước xa không cứu được lửa gần. Độc Cô Tiêu thở dài một tiếng. Huống chi, chư vị chẳng lẽ còn không nhìn ra a? Đông Hoàng tứ tộc này đến chuẩn bị sung túc. Mỗi một tộc đều là các mang theo một tôn siêu thoát cảnh đại nhân vật ý chí pháp tướng. Bực này tình huống dưới, nguyên giáo phái ra cường giả cho dù đến, chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của bọn họ. Mọi người tâm cảnh đều là càng thêm nặng nề. Lần này Đông Hoàng tứ tộc đổi hình, có thể xưng kinh khủng. Vẹn vẹn niết thần cảnh tồn tại tựu có gần trăm vị, trừ đây, có thiên thọ cảnh tồn tại bốn phía hơn trăm người. Trong đó đại bộ phận là đến từ Đông Hoàng tứ tộc, cũng có một chút là đến từ bám vào Đông Hoàng tứ tộc dưới trướng trong thế lực, mà đế cảnh nhân vật thì tại khoảng hơn 800 người. Những này đế cảnh nhân vật vô pháp tại chính thức chiến đấu bên trong đưa đến cái tác dụng gì, nhưng lại tại bắt cùng đánh giết Độc Cô thì nhỏ yếu tộc nhân bên trong có thể phát huy được tác dụng. Có thể nói, chỉ nhìn bực này đội hình liền biết Đông Hoàng tứ tộc này đến chính là vì đem Độc Cô thị đuổi tận giết tuyệt trừ đây. Nhất làm người ta kiêng kỵ chính là Đông Hoàng tứ tộc tộc trưởng trong tay đều là trong tay nắm giữ thuộc về siêu thoát cảnh ý chí pháp tướng. Đây mới là lá bài tẩy của bọn hắn. Tại toàn bộ đệ thất thiên vực các đại bất hủ đế tộc bên trong, niết thần cảnh nhân vật cũng đã là chí cao vô thượng tồn tại. Gần như rất khó nhìn thấy siêu thoát cảnh nhân vật. Tại dưới bực này tình huống, có được siêu thoát cảnh đại nhân vật ý chí pháp tướng, đều đã có thể nói là thế gian chí cường đòn sát thủ. Độc Cô thì đương nhiên cũng có được bực này áp chủ bài. Kia là thuộc về Độc Cô Ung ý chí pháp tướng. Đáng tiếc cũng chỉ có một tôn. Không đến thời khắc sống còn, Độc Cô Tiêu cũng không bỏ được vận dụng. Nói cách khác, hắn đã sớm đem lá bài tẩy này xem như liều mạng thủ đoạn. Muốn ở sau đó liều mạng lúc, dùng nó xếp ra một con đường máu, giúp cửu trưởng lão mang theo hỗn dương phi toa rời đi. Ầm ầm, từng đợt kinh thiên động địa tiếng oanh kích vang vọng, bao trùm tại cái này ba tòa sơn phong bốn phía vô số cấm chế lực lượng. Ngay tại từng tầng chỗ tán loạn, tựu liền trật tự lực lượng cũng đều tại kịch liệt ba động, ầm ầm có chống đỡ không nổi dấu hiệu. Đông Hoàng tứ tộc lực lượng một mực tại tiến công, nắm chắc hết thảy thời gian phá hư nơi đây cấm chế cùng trật tự. Độc Cô huynh, ngươi lại mang xuống, chờ nơi đây phòng ngự lực lượng triệt để phá diệt. Đến lúc đó, sợ là tránh không được muốn xuất hiện một chút thương vong. Vân thị tộc trưởng Vân Trường Không thanh âm vang lên lần nữa. Đồng thời, chúng ta bốn đại đế tộc lực lượng đã bao trùm toàn bộ Tử Vi tinh vực. Những cái kia phân tán tại cái khác địa phương Độc Cô thị tộc nhân, chỉ sợ cũng khó thoát khỏi cái chết. Cái này đáng chết lão tạp toái, lập tức Độc Cô thị những đại nhân vật kia đỏ ngầu cả mắt, phẫn nộ muốn điên. Chư vị, chuẩn bị sẵn sàng. Chúng ta cái này cùng một chỗ xếp ra ngoài. Độc Cô Tiêu hít thở sâu một hơi, làm ra quyết đoán. Trật tự lực lượng đã không chống được quá lâu, chờ đợi thêm nữa cũng không có ý nghĩa. Tốt, Độc Cô thì các đại nhân khác vật đều là đằng đằng sát khí, toàn thân bốc hơi lấy đáng sợ đạo quang, giữ lực mà chờ. Cửu trưởng lão, đợi chút nữa ngươi đi theo chúng ta phía sau, chỉ cần có cơ hội lập tức liền trốn. Đoạn không thể có bất luận cái gì một tia trì hoãn. Nhớ kỹ, trên người ngươi gánh vác chúng ta Độc Cô thị toàn tộc hy vọng, không thể có bất luận cái gì một tia sơ suất. Ngươi có thể minh bạch. Độc Cô Tiêu ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa Cửu trưởng lão. Cửu trưởng lão hốc mắt phiếm hồng, gắt gao kềm chế nội tâm lửa giận, thanh âm trầm giọng nói: mời tổ trưởng cùng các vị yên tâm, tâm liền là liều mạng đầu này mạng giả, ta cũng sẽ đem chúng ta tộc nhân đưa đến nguyên giáo. Độc Cô Tiêu không chần chờ nữa, hắn tế ra một cái thanh đồng đạo kiếm, đang muốn mang theo mọi người triển khai hành động. Nhưng vào lúc này, oanh một đạo đinh tai nhức óc tiếng vang theo tại chỗ rất xa truyền đến, giống như cửu thiên kinh lôi, chấn động đến toàn bộ Tuyền Cơ đồng thiên đều bỗng nhiên một trận loạn chiến. Theo sát lấy, một tràng thốt lên vang lên: ai muốn chết mọi người cẩn thận, có người phá vỡ Tuyền Cơ đồng thiên lối vào phong ấm. Xông vào giờ phút này, Đông Hoàng tứ tộc cái kia khổng lồ đội hình cũng một trận rối loạn. Cầm đầu bốn vị tộc trưởng đều là sắc mặt âm trầm, hướng về sau mới nhìn lại. Tại trận này đại chiến trước, bọn hắn đã phái người đem Tuyền Cơ đồng thiên nhập khẩu phong kín. Có thể rất hiển nhiên, giờ phút này có người mạnh mẽ xông vào cái này biến cố, cũng là để Độc Cô Tiêu các loại chờ Độc Cô thì các đại nhân vật vô cùng bất ngờ. Liếc nhìn nhau, đều là quyết định tạm thời án binh bất động. Ngay tại cái này vô số ánh mắt nhìn soi mói, tại chỗ rất xa thiên địa ở giữa, xuất hiện hai thân ảnh, một nam một nữ. Nam tử thân ảnh tuấn nhổ tuấn tú xuất trần, nữ tử mắt ngọc mày ngài, thần tú tuyệt tục. Du nhiên khi thấy kia nữ tử, Độc Cô Tiêu con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, tim cũng nhảy lên đến cuống họng. Độc Cô thì các đại nhân khác vật cũng đều xứng sờ. Là Du nhiên cùng nguyên giáo đại nhân vật cùng đi. Chỉ là người trẻ tuổi kia là ai? Hẳn là Lâm Tầm. Cái kia nguyên giáo cực kỳ chói mắt người trẻ tuổi, nghe nói trước đây ít năm đã chứng đạo bất hủ đạo đồ, có được thiên thọ cảnh đạo hạnh, trở thành một tên chấp sự. Thiên thọ cảnh xong, Độc Cô Ung lão tổ sợ là căn bản không biết chúng ta tôn tục hôm nay phát sinh tai họa, cho nên mới sẽ điều động Du Nhiên cùng một người trẻ tuổi tới đón đưa chúng ta. Những đại nhân vật này đều là biến sắc, lo hiện ra sắc. Bọn hắn nghe nói qua Lâm Tầm danh tự, biết rõ hắn cực kỳ lóa mắt, có thể xưng khoáng thế yêu nghiệt. Chỉ là bọn hắn bây giờ còn không rõ ràng lắm. Bây giờ Lâm Tầm sớm đã không còn là chấp sự thân phận cùng này đồng thời. Vân Trường Không, Nam Trấn Sa, Ly Xanh Chính, Chú Ý Sơn đi các loại chờ Đông Hoàng tứ tộc các đại nhân vật cũng đều thấy được Lâm Tầm cùng Độc Cô Du Nhiên. Bọn hắn cũng đều khẽ giật mình, chợt lộ ra vẻ nhẹ nhàng. Ha ha ha, bản tỏa còn tưởng là ai. Nguyên lai là Du Nhiên chất nữ. Ngươi tới vừa vặn. Có ngươi tại, phụ thân ngươi liền sẽ không lại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Vân Trường Không cười ha hả, âm thanh chấn vân tiêu. Tên kia liền là Lâm Tầm giết chúng ta bốn đại đế tộc rất nhiều cường giả tiểu tạp toái Nam Trấn Xa. Ly Xanh Chính bọn người nhận ra Lâm Tầm đến. Mặc dù bọn hắn đây là lần thứ nhất cùng Lâm Tầm gặp mặt, nhưng tại các loại thông tin bên trong đã sớm đem Lâm Tầm bộ dáng lạc ấm trong đầu. Giờ khắc này bọn hắn toàn thân đều tản mát ra không thể ức chế sát cơ. Trước đây thật lâu, bọn hắn Đông Hoàng tứ tộc tựu cùng Lâm Tầm kết thù. Tại chư thần di tích bên trong, Lâm Tầm từng giết bọn hắn riêng phần mình tôn tộc một đám cường giả. Cho đến Lâm Tầm tiến vào Vĩnh Hằng chân giới, những trong năm này chết tại Lâm Tầm trong tay Đông Hoàng tứ tộc cường giả càng không tại số ít. Tựu liền tại Nguyên Giáo bên trong, giống như Vân Mạc giả các loại chờ Đông Hoàng tứ tộc tộc nhân cũng bị Lâm Tầm giết không ít. Có thể nói loại này cừu hận sớm đã là dốc hết tứ hải cũng khó có thể tắm rửa sạch sẽ phụ thân. Các ngươi thế nào? Độc Cô Du Nhiên gương mặt xinh đẹp yếu ớt lo lắng lên tiếng. Theo tiến vào Tuyền Cơ Động Thiên thế giới, một đường thấy đều là hỗn loạn, rách nát, máu tanh cảnh tượng. Cho đến lúc này, khi thấy Đông Hoàng tứ tộc đại quân đem kia ba tòa sơn phong vây khốn, cái này khiến Độc Cô Du Nhiên tâm đều nắm chặt, cả người phẫn hận đan xen, lo lắng đến cực hạn. Lâm Tầm, còn xin ngươi mau dẫn nữ nhi của ta rời đi, hồi trở lại Nguyên Giáo. Bỗng dưng Độc Cô Tiêu thanh âm từ đằng xa trên một ngọn núi truyền đến, lộ ra rồn rập hương vị. Đến đều tới, vì sao muốn bọn hắn đi? Huống chi bọn hắn hiện tại còn đi được sao? Vân Trường Không mở miệng cười, chỉ là nụ cười kia lại phá lệ lãnh khốc cùng đạm mạc. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 294 chương 2902 vô đề. Lúc nói chuyện, Vân Trường Không vung tay lên, một đám niết thần cảnh tồn tại hoành không na di đem Lâm Tầm các loại Độc Cô Du Nhiên lui lộ phong chết. Tại chỗ rất xa thấy cảnh này, Độc Cô Tiêu bọn người đều là biến sắc, tâm đều chìm vào đáy cốc. Đi, giết ra ngoài, vô luận như thế nào cũng đoạn không thể để cho Lâm Tầm cùng Du Nhiên chết ở chỗ này. Độc Cô Tiêu con mắt sung huyết, giận sâu tóc dựng lên. Hắn đã thật lâu chưa từng như thế tức giận. Nhưng so sánh phẫn nộ càng nhiều thì là một loại phát ra từ nội tâm tuyệt vọng. Hôm nay thế cục thật sự là để cho người ta không nhìn thấy bất kỳ hy vọng. Nhưng lại tại bọn hắn dự định hành động lúc, đã thấy Lâm Tầm bỗng nhiên mỉm cười, cất cao giọng nói: Độc Cô thì chư vị đừng vội, trước cho Lâm Mỗ cùng mấy cái này đối thủ cũ hoàn toàn giải thoáng cái quá khứ ăn oán, lại đến tiếp các ngươi rời đi. Thanh âm lạnh nhạt vang vọng cửu thiên thập địa. Độc Cô Tiêu bọn hắn đều là ngẩn ngơ. Tiểu tử này là muốn làm gì? Một người đi cùng Đông Hoàng tứ tộc đại quân đối kháng Vân Trường Không? Nam Trấn Xa mấy người cũng đều kém chút coi là nghe lầm, thần sắc đều trở nên nghiền ngẫm. Chỉ có Độc Cô Du Nhiên con ngươi tỏa sáng, đầy cõi lòng chờ mong. Ở đây bên trong cũng chỉ có nàng rõ ràng nhất Lâm Tầm chiến lực kinh khủng bực nào. Bắt lấy hắn, Vân Trường Không hét lớn. Lúc này tựu có một đám thiên thọ cảnh nhân vật xông ra, khí thế hung hung hướng Lâm Tầm súng lại mà đi. Oanh, bọn hắn thi triển dương đạo pháp, thần huy oanh tuôn, hóa thành phô thiên cách địa đại đạo hồng lưu hướng Lâm Tầm bao phủ đi. Lâm Tầm ánh mắt lạnh nhạt, môi hiện giọng mỉa mai chi sắc. Những công kích này kinh khủng bực nào, còn không chờ tới gần Lâm Tầm tựu bị một luồng áp lực vô hình ma diệt đi. Tự rước lấy nhục. Nhẹ nhàng một câu, chỉ thấy Lâm Tầm tay áo vung lên. Oanh long trời lở đất, nhật nguyệt vô quang. Trước đó đối Lâm Tầm xuất thủ hơn 10 vị thiên thọ cảnh nhân vật. Lập tức như bị tận thế gió lúc bao trùm. Thân thể chớp mắt bị xé nứt thành vô số mảnh vỡ. Tiêu tán không còn một kích. Chấn động toàn trường. Đông Hoàng tứ tộc một đám cường giả đều bị kinh đến từng cái sắc mặt đại biến. Cái này đáng chết. Hắn sao có thể như thế cường đại trong truyền thuyết. Trước đây ít năm thời điểm. Hắn không phải vừa mới chứng đạo bất hủ đạo đồ kinh sợ tiếng kêu vang lên. Vô số khó có thể tin ánh mắt nhìn về phía Lâm Tầm. Xa xa đỉnh núi. Độc cô tiêu các loại chờ một đám độc cô thì các đại nhân đang lòng nóng như lửa đốt. Dự định lập tức xếp ra ngoài cứu trợ. Nhưng khi thấy cảnh này lúc. Con mắt cũng không nhìn được trừng tròn soi. Kinh ngạc vạn phần. Cái này Lâm Tầm như thế nào như thế cường đại. Oanh Lâm Tầm tay áo lần nữa huy động. Chỉ thấy khu vực phủ cận bên trong. Sát lại gần nhất những cái kia đế cảnh nhân vật thân thể. Phanh phanh phanh nổ tung. Tựa như giày đặc côn trùng bị hung hăng nghiền nát đi. Liên tục huyết vụ tùy theo bốc hơi mà lên. Tàn phá bừa bãi lên men. Đây là không chút huyền niệm đồ sát những cái kia đế cảnh nhân vật. Đặt tại đệ thất thiên vực bên trong cũng là trung kiên lực lượng. Có thể thống lĩnh một phương cương vực. Mặc dù không bằng bất hủ đạo đồ tồn tại cường đại. Nhưng tại ước vạn chúng sinh trong mắt. Cũng đã được xưng tụng là cao không thể chạm nhân vật. Nhưng bây giờ. Vẹn vẹn một kích này. Tự gạt bỏ giữa sân đế cảnh mấy trăm người cái này thấy vân trường không. Nam chấn xa các loại chờ bốn vị tộc trưởng đều là xanh cả mặt. Nghiêm nghị nói. Các vị niết thần cảnh trưởng lão. Nhanh đi bắt giữ kẻ này. Oanh hơn 10 vị niết thần cảnh nhân vật xuất động. Uy thế một cái so một cái đáng sợ. Đều có chừng dùng kinh động trời cao. Phiên thiên phúc địa lực lượng. Bọn hắn đồng thời xuất động. Vẹn vẹn loại kia khí tức tựu cường đại đến làm người tuyệt vọng. Vẫn là quá yếu. Lâm Tầm ánh mắt đạm mạc, lúc nói chuyện, tay áo lần nữa huy động. Ầm ầm vô số lít nha lít nhít kiếm khí hoành không mà ra. Giống như phủ kín tinh không từng đạo lưu cầu vồng. Mỗi một kiếm đều là lóe ra làm người sợ hãi quang trạch. Trong mắt mọi người, giờ khắc này phảng phất trên trời rơi xuống một trận mưa lớn mưa kiếm. Kia xuất động hơn 10 vị niết thần cảnh nhân vật trong nháy mắt tựu bị dìm ngập trong đó. Trầm muộn nổ đùng tùy theo nổ vang. Các loại bảo vật như giấy mỏng phá toái. Các loại đạo pháp bị hảo hãn minh mông kiếm khí ép diệt. Mà những cái kia niết thần cảnh đạo khu thì bị chi chít mưa kiếm vô tình cắt tàn sát. Phúc phúc phúc phúc một đóa đóa huyết hoa tại mưa kiếm bên trong tỏa ra. Tinh hồng yêu diễm. Nếu như một bức tử vong bức tranh tại tầm mắt bên trong trải rộng ra. Trong nháy mắt. Hơn 10 vị niết thần cảnh tồn tại đền tội cách này huyết tinh một màn kinh khủng. Kích thích ở đây Đông Hoàng tứ tộc cường giả đều là muốn rách cả mí mắt. Tâm thần rung động. Kém chút sụp đổ. Những cái kia đế cảnh thiên thọ cảnh cường giả càng là cả kinh vong hồn đại mạo toàn thân run rẩy. Cách này quá kinh khủng sao có thể vân trường không. Nam chấn xa. Ly xanh chính. Chú ý sơn đi bốn vị tộc trưởng cũng sợ hãi cả kinh. Lưng phát lạnh. Siêu thoát cảnh lực lượng có người Tây Thanh nói. Đây là siêu thoát tầng thứ uy năng. Tiểu tử này căn bản không phải thiên thọ cảnh nhân vật. Mà là đã chứng đạo siêu thoát âm thanh truyền thiên địa. Ở đây tất cả mọi người trong lòng hãi nhiên như bị sét đánh. Siêu thoát đây chính là có thể xưng vô thượng cử đầu tồn tại. Toàn bộ đệ thất thiên vực đều cơ hồ không thể gặp. Chỉ có đệ bát thiên vực những cái kia bất hủ cử đầu trong thế lực. Có như thế siêu nhiên nhân vật tỏa chấn. Càng khiến người ta không thể nào tiếp thu được chính là. Dạng này cảnh giới lại xuất hiện ở Lâm Tầm trên thân đây cơ hồ phá vỡ bọn hắn nhận biết. Ai dám tin tưởng. Năm đó cái kia bái nhập nguyên giáo lúc mới có được tuyệt đỉnh đế tổ cảnh người trẻ tuổi. Tại thời gian qua đi ngắn ngủi mấy chục năm sau. Tự vượt ngang thiên thọ. Niết thần hai đại bất hủ cảnh giới. Chứng đạo siêu thoát chuyện này quả thật kinh thế hãi tục, nào chỉ là Đông Hoàng tứ tục những cường giả này. Liền là nơi xa trên ngọn núi Độc Cô Thị các đại nhân. Đều từng cách nghẹn họng nhìn chân chối. Ngốc trẻ tại kia. Lâm Tầm hắn đều đã chứng đạo đã vượt ra cái này tấn thăng tốc độ không khỏi cũng quá kinh khủng. Ai nhìn chung cổ kim. Phóng nhãn chư thiên thượng hạ. Chưa từng xuất hiện qua như thế nhân vật nghịch thiên như chư vị vẻn vẹn chỉ những này năng lực. Vậy hôm nay tựu tất cả đều lưu lại đi. Tại cách này như chết bầu không khí bên trong, Lâm Tầm lạnh nhạt mở miệng. Hắn bắt đầu cất bước. Hướng phía trước bước đi. Tuấn nhổ thân ảnh hiện ra tối tăm như vực sâu bất hủ thần hoàn. Toàn thân khí tức cũng là tại thời khắc này nối liền cửu tiêu. Thông. Thiên triệt địa. Xa xa nhìn một cái. Giống như chư thiên chúa tể lâm thế. Tuần tra sơn hà chi gian ầm ầm theo cất bước. Tư không tựa như không chịu nổi loại kia uy áp ấm vang sụp đổ. Kinh khủng đại đạo lực lượng khuyết tán. Chỉ thấy khu vực phủ cận bên trong. Những cái kia đế cảnh nhân vật thân ảnh đều là như gặp phải bị thế gian kinh khủng nhất chấn áp. Như giấy dán tựa như nổ tung. Không kịp đào vong, không kịp tránh né, cũng quá không bằng phản ứng. Dù cho là liều mạng chống cự. Cũng như bỏ ngựa đấu xe. Chết bất đắc kỳ tử tại chỗ sau đó. Là những cái kia thiên thọ cảnh nhân vật. Bọn hắn muốn hơi mạnh hơn một chút. Phát giác được không ổn sau trước tiên Na-di hư không liền muốn né tránh. Nhưng bọn hắn lại hãi nhiên phát hiện. Bốn phương tám hướng hư không giống như bị giam cầm đông ghét. Thân ảnh của bọn hắn tựa như dính tại mạng nhện bên trong côn trùng. Mặc cho bất luận cái gì giãy giụa đều không làm nên chuyện gì. Mà khi Lâm Tầm cất bước đi tới, kia tới nương theo uy áp trước tiên khuyết tán mà tới, làm cho bọn hắn chỉ cảm thấy hô hấp cứng lại, thân thể giống như bị viễn cổ thần sơn đập trúng, từng cái thân thể sụp đổ, tiên huyết bắn tung tóe. Không như thế nào dạng này cứu ta, các loại thê lương hoảng sợ kêu to liên tiếp vang lên. Nhưng rất nhanh liền theo những cường giả này chết bất đắc kỳ tử mà im bặt mà dừng. Một màn này quá kinh khủng. Lâm Tầm vẹn vẹn chỉ là cất bước tiến lên, chưa từng động thủ. Vừa vặn bên trên loại kia uy thế lại áp bách đến những cái kia bất hủ nhân vật. Đế cảnh nhân vật nhao nhao chết bất đắc kỳ tử tại giữa sân. Tiên huyết đem hư không đều bôi quét đến tinh hồng chứng mắt. Khí tức tử vong thì như vung chi không tiêu tan, sương mù bao phủ mảnh này thiên địa. Cũng có niết thần cảnh nhân vật thôi đồng đòn sát thủ. Bạo trùng sát đến. Còn không đợi vọt tới Lâm Tầm trước người. Thân thể tựu trở nên cứng. Như bị bàn tay vô hình nắm lấy. Hắn thi triển ra đòn sát thủ càng là tùy theo tán loạn. Làm muốn né tránh lúc trực tiếp bị Lâm Tầm trên thân thả ra lực lượng hung hăng nghiền nát. Vân Trường Không. Nam Chấn Xa. Ly Xanh Chính. Chú ý sơn đi toàn thân phát lạnh. Không dám tiếp tục do dự. Thi triển ra áp chủ bài oanh nương theo oanh minh. Bốn vị thuộc về siêu thoát cảnh nhân vật ý chí pháp tướng hoành không xuất thế. Giống như bốn vòng huy hoàng chói mắt đại nhật dâng lên. Chiếu sáng sơn hà. Áp suất ánh sáng càn khôn. Đã thấy Lâm Tầm thần sắc lạnh nhạt như trước co ngón tay bắn liền. Canh canh canh canh kinh thiên động địa kiếm ngân vang âm thanh bên trong. Bốn đạo kiếm khí gào thét mà ra. Mỗi một kiếm đều là lạc ấm lấy tối tâm huyền diệu pháp tắc huyền bí. Mỗi một kiếm chém tất cả hướng một đạo ý chí pháp tướng. Sau đó ầm ầm thiên địa kịch liệt lắc lư. Khu vực phủ cận thật giống như sụp đổ. Lóa mắt hừng hực quang huy bên trong. Chỉ thấy kia bị bốn đạo thuộc về siêu thoát cảnh ý chí pháp tướng. Đều là chia năm xẻ bảy tán loạn trống không. Cường đại như siêu thoát cảnh lực lượng. Tại Lâm Tầm trước mặt. Cũng vẫn như cũ như vậy không chịu nổi một màn này. Giống như sấm sét giữa trời quang. Triệt để đánh nát Vân Trường Không trong bọn họ tâm ý chí chiến đấu. Làm bọn hắn triệt để cảm nhận được sợ hãi. Từng cái bất chấp gì khác. Gào thét hét lớn. Đi. Đi mau, giữa sân sớm đã triệt để hỗn loạn. Chỉ còn lại những cường giả kia cũng đều đã ý chí chiến đấu tan rã. Hoảng sợ khó có thể bình an. đều tựa như phát điên bốn phía chạy trốn. Giờ này khắc này mới nghĩ đến rời đi. Không cảm thấy quá muộn, Lâm Tầm ánh mắt lạnh lẽo. Hắc thủy đạo thể tại thời khắc này xông ra. Xôn xao chỉ thấy vô số đạo phân thân theo hắc thủy đạo thể bên trong lướt đi. Giống như phô thiên cách địa như thủy triều. Hướng những cái kia tứ tán đào tẩu địch nhân phóng đi. Bây giờ những này phân thân. Mỗi một cách đều có lấy không kém gì niết thần cảnh đạo hạnh. Đối phó đông hoàng tứ tục những nhân vật này. Sớm đã dư xài. Trong lúc nhất thời. Liền gặp được chỗ có tử vong một màn phát sinh. Tiên huyết phiêu tán rơi rụng. Kêu thảm chấn thiên. Bên tai không dứt. Độc cô tiêu các loại chờ độc cô thì các đại nhân vật đều ngốc trễ khắp nơi kia. Thật lâu vô pháp hoàn hồn. Từng cảnh tượng ấy hình tượng mang đến chấn động quá lớn. Giống như sơn băng hải khiếu đánh thẳng vào tinh thần của bọn hắn. Trước đó, bọn hắn còn lo lắng Lâm Tầm cùng độc cô Du Nhiên an nguy, dự định giết ra ngoài nghĩ cách cứu viện. Nhưng bây giờ, bọn hắn mới phát hiện chính mình những cái kia lo lắng là bực nào buồn cười cùng ngây thơ. Dùng Lâm Tầm bây giờ đạo hạnh, một người liền có thể dễ như trở bàn tay nghiền ép toàn bộ đông hoàng tứ tộc thế lực ở trước mặt hắn. Niết thần cảnh tồn tại cũng cùng sâu kiến không có gì khác biệt. Giờ khắc này Độc Cô Du Nhiên cũng tâm thần hoảng hốt. Hơn ngàn chi chúng đông hoàng tứ tộc thế lực ngay tại cái này ngắn ngủi giây lát ở giữa tựu sụp đổ, quân lính tan rã. Mà Lâm Tầm từ đầu đến cuối thậm chí đều không có xuất động toàn lực. Như thế so sánh, phá lệ làm người ta cảm thấy chấn động. Phanh phanh phanh phanh rất nhanh, một trận trầm muộn thanh âm vang lên. Vân Trường Không, Nam Trấn Xa, Ly Xanh Chính, chú ý sơn đi bốn vị tộc trưởng nhân vật. Bị hắc thủy đạo thể bắt sống, đập xuống tại Lâm Tầm trước mặt. Từng cái tê liệt như bùn lại nhìn cách khác địa phương. Thuộc về đông hoàng tứ tộc cường giả. Lại không một người sống bê. Sợ. Hôm nay bình thường hai càng. Hôm qua nổ quá áp. Hôm nay chỉnh đốn thoáng cái. Thuận tiện vuốt kịch bản thiên kiêu chiến kỷ 294 chương 2903 lại vào thanh trúc phúc địa thiên địa yên tĩnh. Mùi huyết tinh ngột tự tại tràn ngập. Tê liệt trên mặt đất đông hoàng tứ tộc tộc trưởng mặt như thổ sắc, như cha mẹ chết. Lần này. Bọn hắn có chuẩn bị mà đến. Xuất kỳ bất ý đánh vào Tuyền Cơ Đồng Thiên thế giới. Vốn là chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Vốn cho rằng đại cuộc đã định. Độc cô thì hết cách xoay chuyển. Ai có thể nghĩ. Tại cuối cùng thời khắc mấu chốt này. Lâm Tầm xuất hiện. Triệt để vỡ vụn hết thảy hơn ngàn chi chúng cường giả. Đều là bốn đại bất hủ đế tộc tinh nhuệ nhất đỉnh tiêm cốt cán. Bây giờ lại tại giây lát ở giữa bị diệt tại này. Bực này tổn thất chi nặng nề. Đã không phải nguyên khí đại thương đơn giản như vậy. Đều đủ để bọn hắn bốn tộc căn cơ dao động. Xuất hiện hủy diệt nguy hiểm, suy nghĩ một chút liền biết. Không có bọn hắn những đại nhân vật này tỏa chấn. Hắn chỗ tông tộc chú định sẽ thành thế lực khác trong mắt con mồi. Mặc cho xâm lược. Làm Độc Cô Tiêu mang theo một đám độc cô thì các đại nhân vật đến lúc liền thấy tình cảnh như vậy. Từng cái chấn động sau khi nội tâm lại có không nói ra được thống khoái. Bốn người này cứ sao cho chư vị tới xử trí. Lâm Tầm thuận miệng nói: đa tạ tiểu hữu hết sức giúp đỡ, cứu vãn ta độc cô thì ở trong cơn nguy khốn. Độc Cô Tiêu khom mình hành lễ, thân sắc kích động. Đa tạ tiểu hữu, các đại nhân khác vật cũng nhao nhao hành lễ. Một bên Độc Cô Du Nhiên không chịu được nói ra: phụ thân, các vị thúc thúc bá bá, Lâm Tầm bây giờ đã là nguyên giáo nguyên không các phó các chủ, cùng thúc tổ bình khởi bình tỏa. Độc Cô Tiêu bọn người đều là toàn thân chấn động trợn tròn mắt. Phó các chủ bọn hắn đánh vỡ đầu cũng không nghĩ tới. Lúc này mới ngắn ngủi thời gian mấy chục năm, bây giờ Lâm Tầm lại đều đã là một tôn phó các chủ. Địa vị này tựu cao đều dọa người. Đừng nói là tại đệ thất thiên vực, liền là đặt tại đệ bát thiên vực, những cái kia bất hủ cử đầu bên trong lão già gặp được cũng phải lễ nhượng ba phần. Nguyên lai là Lâm phó các chủ, chúng ta trước đó có chỗ lãnh đảm, mong được tha thứ. Độc Cô Tiêu vội vàng đổi giọng: hắn có thể quá rõ. Nguyên giáo phó các chủ quyền hành là bực nào thao thiên. Đều có thể thúc đẩy những cái kia có được siêu thoát cảnh đạo hạnh trưởng lão nghe lệnh hành sự. Mà Lâm Tầm trẻ tuổi như vậy liền có thể trở thành phó các chủ. Bản thân cái này đại biểu ý nghĩa thì càng khiến lòng run sợ, ta cùng Du Nhiên là bằng hữu. Chư vị tiền bối không cần khách khí như vậy. Lâm Tầm nói. Bây giờ cái này Tuyền Cơ Động Thiên địch nhân mặc dù đã hủy diệt. Nhưng tại Tử Vi trong tinh vực. Vẫn như cũ có không ít thuộc về Đông Hoàng tứ tộc cường giả. Bất quá đây đều là một chút tiểu nhân vật. Lâm Mỗ Tửu không tại xen vào. Giao cho ta chờ đến xử lý là được. Độc Cô Tiêu không giả nghĩ nói thầm. Chư vị trưởng lão. Các ngươi dẫn người đi giải quyết những chuyện này. Ta đến tự mình chiêu đãi Lâm phó các chủ. Gió phủ cận những trưởng lão kia nhân vật lính mệnh mà đi. Trong lòng bọn họ đều là tích lũy lấy một bụng tức giận không chỗ phát tiết. Ngược lại là có thể nhờ vào đó cơ hội hảo hảo chỗ một hơi. Lâm Tầm bỗng nhiên trong lòng hơi động. Ánh mắt nhìn về phía Độc Cô Tiêu nói. Tiền bối. Từ đây chỗ tiến về Đông Hoàng tứ tục. Có bao xa cử ly? Độc Cô Tiêu nói. Vân thị nhất tục gần nhất. Bọn hắn chiếm cứ tại tư vị này tinh vực xa quang động thiên thế giới bên trong. Cách khác ba đại bất hủ đế tộc thì ở vào thanh quang tinh vực. Lâm Tầm một chút tính ra hành trình. Trong lòng lập tức hiểu rõ. Nói. Trong tay tiền bối phải chăng có những này tôn tộc chỗ cương vực đồ, ta có thể lập tức cho ngươi khắc dấu một viên trong ngọc giản. Nói. Độc Cô Tiêu xuất ra một cái uổng phí bạch ngọc giản. Đem cái này Đông Hoàng tứ tộc vị trí chỗ ở lạc ấm trong đó. Sau đó hai tay đưa cho Lâm Tầm. Mặc dù Lâm Tầm cũng không thèm để ý bối phận cùng địa vị cao thấp, có thể Độc Cô Tiêu vô luận là ngôn từ vẫn là cử động đều là lộ ra cực lớn tôn trọng. Lâm Tầm tuy có chút ít không thích ứng, thế nhưng cũng không có đi thay đổi gì. Trên thực tế cũng chú định không cải biến được. Tại tu hành giới, cảnh giới càng cao, địa vị càng cao, bối phận lại càng lớn. Đây là từ xưa đến nay lạc ấm tại sở hữu tu đạo giả thực chất bên trong đồ vật. Lâm Tầm cầm qua ngọc giản xem xét. Lúc này triệu hồi ra xích hỏa, thanh mộc, bạch kim, hoàng thổ tứ đại phân thân. Tâm niệm chuyển động ở giữa, liền đem Đông Hoàng tứ tộc vị trí truyền đạt cho cái này tứ đại đạo thể. Sau đó tứ đại đạo thể trực tiếp rời đi, hướng nơi xa lao đi. Lâm phó các chủ chẳng lẽ là muốn Độc Cô Tiêu lúc này mới ý thức được cái gì, không nhìn được động dung. Trảm thảo trừ căn chưa nói tới, dù sao, làm sát kẻ vô tội tóm lại có phải hay không tốt, nhưng Đông Hoàng tứ tộc đã không có tồn tại tại thế cần thiết. Lâm Tầm thuận miệng nói. Tê liệt trên mặt đất vân trường không các loại chờ bốn vị tộc trưởng vốn là lòng như cho nguội. Nghe vậy, cả người đều hỏng mất. Phát ra gào thét kêu to. Đối Lâm Tầm đủ kiểu nhục mạ nguyền rủa. Không có chờ Lâm Tầm động thủ, Độc Cô Tiêu đã giơ tay chém xuống. Đem bốn vị này quyền hành thao thiên tộc trưởng chém đầu. Huyết vẩy một chỗ. Làm xong đây hết thảy, Độc Cô Tiêu tựa như rốt cuộc ra trong lòng áp khí. Cả người đều nhẹ nhõm không ít. Hắn làm ra một cái mời động tác. Nói. Lâm phó các chủ. Mau mau cho mời. Lâm Tầm nhẹ gật đầu quấy giày tiền bối. Lúc này cùng Độc Cô Du Nhiên cùng một chỗ, hướng Lâm gia hạc tâm trọng địa đi đến. Nửa ngày sau, một đám ra ngoài giết địch Độc Cô thị lão nhân trở về, mang về tin vui. Những cái kia phân tán tại Tử Vi tinh vực Đông Hoàng tứ tộc cường giả đều là đã bị đánh tan. Mà Độc Cô thị tản mát các nơi tộc nhân thương vong cũng không lớn. Cái này khiến Độc Cô Tiêu cũng là triệt để nhẹ nhàng thở ra. Một ngày sau, Lâm Tầm tứ đại đạo thể lần lượt trở về. Lâm Tầm bản tôn tâm niệm vừa động, tự hiểu rõ đến tứ đại đạo thể hành động lần này đi qua. Nói ngắn gọn, Đông Hoàng tứ tộc địa bàn đều là đã bị đạp phá. Bao trùm kỳ tôn trong tộc thiên giai cửu phẩm trật tự lực lượng đều bị Lâm Tầm lấy đi. Nói cách khác, theo hôm nay bắt đầu, cái này để thất thiên vực bên trong lại không Đông Hoàng tứ tộc cũng tại cùng ngày Lâm Tầm cùng Độc Cô Du Nhiên cùng một chỗ rời đi Tử Vi tinh vực. Độc Cô thì trên dưới sở hữu tộc nhân đều đã được an trí tại Hỗn Dương phi toa bên trong, bị Lâm Tầm tùy thân mang theo. Dạng này tự không ngờ phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Rời đi Tử Vi tinh vực về sau, Lâm Tầm trực tiếp chiêu Thiên Huyền tinh vực lao đi. Nguyên thị nhất tộc tự chiếm cứ tại Thiên Huyền tinh vực. Cùng này đồng thời, Lâm Tầm phái ra Thanh Mộc đạo thể hướng Trung ương tinh vực lao đi. Trung ương tinh vực có 36 phúc địa. Thanh Trúc phúc địa chính là một cái trong số đó, bây giờ bởi Bất Hủ đế tộc Trang thị chiếm cứ trong đó. Lâm Tầm đương nhiên sẽ không quên. Lúc trước hắn cùng sư tỷ quân hoàn tiến về Trang thị nhất tộc lúc, chỗ đụng phải đãi ngộ cũng đương nhiên sẽ không quên. Trang thị nhất tộc là như thế nào ăn tướng cừu báo Thanh Trúc phúc địa. Làm Lâm Tầm thanh một đạo thể đến lúc đã là nửa ngày sau. Lâm Tầm trong ánh mắt nổi lên một tia hoảng hốt. Năm đó, hắn cùng sư tỷ quân hoàn từng đến đây nơi đây. Vì thông qua Trang thị nhất tộc hỗ trợ, cùng tại nguyên giáo đảm nhiệm phó chấp sự Trang Sĩ Lưu bắt được liên lạc. Ai có thể nghĩ, Trang thị không những cử tuyệt hỗ trợ không nói, còn đối bọn hắn châm chọc khiêu khích. Đến cuối cùng càng là phải dùng kế đem bọn hắn chụp xuống. Nguyên nhân là Trang thị nhất tộc sớm đã đầu nhập vào tại Đệ Bát Thiên vực Bất Hủ cử đầu mục thị dưới trướng. Mà Trang thị nhất tộc muốn bắt giữ bọn hắn chính là vì hướng mục thị tranh công xin thưởng. Như vẻn vẹn như thế, ngược lại cũng thôi. Có thể mấu chốt là Phương Thốn chi chủ đối Trang thị nhất tộc tiên tổ có ăn. Trước đây thật lâu từng giúp Trang thị tiên tổ hóa giải nguy hiểm. Cũng vì Trang thị tiên tổ đoạt lấy Thanh Trúc phúc địa. Sở dĩ mới có Trang thị nhất tộc hôm nay, nhưng hôm nay Trang thị nhất tộc lại đầu nhập vào Bất Hủ cử đầu mục thị. Xem Phương Thốn Sơn truyền nhân là địch. Loại này ăn tướng cừu báo cách làm là Lâm Tầm tuyệt không cách nào dễ dàng tha thứ. Năm đó rời đi Thanh Trúc phúc địa lúc, Lâm Tầm tự từng nói qua, sớm tối có một ngày muốn thay thế sư tôn đem Thanh Trúc phúc địa thu hồi lại. Người đến người nào đóng tại Thanh Trúc phúc địa bên ngoài, hai tên hộ vệ hét lớn. Lâm Tầm theo trong suy nghĩ thanh tỉnh, nhìn cái này hai tên hộ vệ một chút. Phù phù phù phù, hai tên hộ vệ không một tiếng động chỗ nằm xuống đất, ngất đi qua. Dùng Lâm Tầm bây giờ thân phận còn khinh thường đi giết dạng này hai cái tiểu nhân vật. Hắn trực tiếp cất bước đi vào Thanh Trúc phúc địa. Làm trung ương chủ vực 36 phúc địa. Thanh Trúc phúc địa nổi sơn sông như vẽ. Cổ lão nguyên thủy hỗn độn khí tức mờ mịt bốc hơi. Riêng có trung thiên địa linh tú. Dục nguyên thủy bản nguyên thanh danh tốt đẹp. Trên đường đi, Lâm Tầm nhìn thấy rất nhiều thân ảnh. Có nô bộc, gã sai vặt, hộ vệ các loại chờ chút. Cũng có tại diễn võ trường tu luyện Trang thị nhất tộc tộc nhân. Chỉ là những người này đều là hồn nhiên không có phát giác được Lâm Tầm tồn tại. Lâm Tầm cũng không để ý đến bọn hắn. Hắn chưa từng là một cái lạm sát kẻ vô tội người. Tại Lâm Tầm xem ra, kẻ cầm đầu liền là Trang thị những cái kia nắm giữ đại quyền các đại nhân vật. Còn như không có trảm thảo trừ căn, liệu sẽ tại về sau sẽ bị những này cừu địch hậu duệ trả thù. Lâm Tầm căn bản không quan tâm. Làm ngươi đầy đủ cường đại, địch nhân trả thù tiến hành tự cùng thiêu thân lao đầu vào lửa không có gì khác biệt. Nhưng càng nhiều thời điểm, chỉ cần ngươi đầy đủ cường đại, địch nhân hậu duệ căn bản là không có cơ hội trả thù. Không bao lâu, một tòa xanh tươi ướt át, đủ loại Thanh Trúc sơn phong xuất hiện tại Lâm Tầm tầm mắt bên trong. Đây chính là Trang gia hạch tâm trọng địa. Một tòa cổ xưa trong cung điện, tộc trưởng Trang Tất Bách ngay tại pha trà, dáng vẻ nhàn nhã. Tại cái khác trong cung điện, Trang thị nhất tộc các đại nhân vật cũng tại các làm sự tình. Có tại luyện đan, có tại tính tu ngồi xuống, có tại nghiên cứu kinh quyển, có tại uống rượu. Mà liền tại lúc này, bọn hắn đều bị một đạo đột ngột xuất hiện thanh âm kinh động. Phương Thốn truyền nhân Lâm Tầm đến đây thay thế sư tôn thu hồi Thanh Trúc phúc địa, thanh âm giống như cửu thiên kinh lôi, chấn động đến Trang thị nhất tộc những cái kia phân bố tại khác biệt địa phương các đại nhân vật từng cái hai lỗ tai vù vù, trước mắt ớn ra kim tinh. Lâm Tầm trang tất bách chấn động trong lòng, sắc mặt đột biến. Năm đó Lâm Tầm vừa bước vào Nguyên giáo lúc, dùng hạng nhất chiến tích mà danh chấn thiên hạ. Trước đây ít năm phát sinh rất nhiều chuyện, cũng đều truyền về Trang thị nhất tộc. Nhất là năm đó Trang Sĩ Lưu bị Lâm Tầm giết chết tin tức truyền về lúc, toàn bộ Trang thị trên dưới đều chấn động không thôi. Đoạn thời gian đó, có thể nói là lòng người bàng hoàng. Thậm chí bọn hắn Trang thị đều đã làm tốt chuẩn bị rút lui. Nhưng theo thời gian chuyển rời, Lâm Tầm trả thù cũng không có tới Lâm. Cái này khiến Trang thị nhất tộc lúc này mới dần dần an tâm không ít. Thậm chí coi là Lâm Tầm giết Trang Sĩ Lưu về sau đã sẽ không lại cùng bọn hắn so đo. Có ai nghĩ được, những năm gần đây, bọn hắn chuyện lo lắng nhất vẫn là phát sinh Trang Tất Bách trước tiên đứng dậy, nghiêm nghị thét dài. Các vị trưởng lão nghe lệnh, nhanh chóng xuất quan giết địch, kỳ thật căn bản không cần hắn ra lệnh. Đang nghe Lâm Tầm thanh âm về sau, những cái kia phân bố khác biệt địa phương các đại nhân vật đều đã trực tiếp vọt ra, hướng Trang Tất Bách bên này hội tụ. Soạt rất nhanh, kia xanh tươi trên dưới ngọn núi, vô số cấm chế bị khởi động, đồng thời có trật tự lực lượng hiện lên, giống như tầng tầng bích trướng, đem nơi này bảo vệ. Lâm Tầm chắp tay tại cõng, nhìn xem một màn này, không có ngăn cản. Bởi vì những này phòng ngự thủ đoạn đối hắn hôm nay mà nói, hoàn toàn liền là như là không có tác dụng. Căn bản không đáng chú ý. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 294 chương 2904 tái kiến Nguyên Thanh hành Trang Tất Bách cùng một đám Trang thị đại nhân vật thuận lợi hội tụ vào một chỗ. Rốt cục an tâm không ít. Ánh mắt của hắn nhìn về phía nơi xa. Lâm Tầm chỉ lẻ loi trơ trọi một người, không còn cách khác giúp đỡ. Cái này khiến hắn dũng khí một cường tráng. Thanh âm lãnh khốc nói: Lâm Tầm, ngươi giết tộc ta lão tổ Trang Sĩ Lưu, chúng ta còn không có tìm ngươi tính sổ sách, ngươi lại vẫn dám chạy lên môn khinh suất. Thật coi trở thành Nguyên giáo truyền nhân, liền có thể tùy ý ức hiếp ta Trang thị nhất tộc. Lâm Tầm cười lên: ức hiếp các ngươi lại như thế nào? Ngươi Trang Tất Bách hít thở sâu một hơi, nói như vậy, ngươi là rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Hắn hướng các đại nhân khác vật đưa mắt liếc ra ý qua một cái, để bọn hắn chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Lâm Tầm lạnh nhạt nói: bản tỏa năm đó nói qua, sớm tối có một ngày muốn thu hồi trở lại cái này Thanh Trúc Phúc Địa. Các ngươi như tự phế đạo hạnh, ngoan ngoãn rời đi nơi đây, bản tỏa có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Nếu không, nếu có bản tỏa xuất thủ, các ngươi coi như lại không vô mệnh có thể sống. Động thủ Trang Tất Bách trực tiếp hạ lệnh. Bọn hắn nhất tộc kinh doanh Thanh Trúc Phúc Địa nhiều năm, đâu có thể nào đem bực này động thiên phúc địa nhường ra. Cũng đoạn không có khả năng tự phế tu vi. Chuyện này quả thật so giết bọn hắn còn tàn nhẫn. Oanh sớm đã giữ lực mà chờ một đám Trang thị đại nhân vật xuất thủ, thôi động các loại bảo vật, cách không hướng Lâm Tầm đánh tới. Đạo quang hừng hực, oanh minh như sấm. Lâm Tầm cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, thấy cảnh này, hắn nâng tay phải lên, tại trong hư không vỗ. Một cái xanh lập lòe cử đại bàn tay tại trong hư không ngưng tụ, phút chốc ở giữa hóa thành che trời chi thế. Tay có thể che trời, phanh phanh phanh, kia tất cả công kích tại cái này bàn tay lớn màu xanh trước mặt, lập tức giống như pháo hoa nổ tung tiêu tán. Căn bản là không có cách ngăn cản cái này bàn tay lớn màu xanh mảy may. Cái này khiến Trang Tất Bách các loại chờ một đám lão quái vật biến sắc. Trong mắt bọn hắn, cái này bàn tay lớn màu xanh đại nếu không có ngần, tựa như bao quát chủ vũ thế giới, làm hoành không mà đến lúc sắc trời đều bị che đậy, kinh khủng uy áp phóng thích lúc, đem hư không chen bể, sinh ra ồ ồ oanh minh thanh âm. Ước vạn đạo màu xanh pháp tắc lực lượng giống như thác nước tựa như, theo bàn tay lớn màu xanh bên trên vung vãi, rực rỡ lóa mắt, hừng hực huy hoàng. Đơn giản giống như thượng thương chi thủ nhanh vận dụng trật tự lực lượng Trang Tất Bách đại hống. Xanh tươi trên dưới ngọn núi, vô số cấm chế vận chuyển, trật tự lực lượng lưu chuyển bốc hơi, phòng ngự lực lượng kinh người. Chỉ là sau một khắc, một trận trầm muộn nổ đùng vang vọng. tầng kia tầng. Cấm chế lực lượng bị bàn tay lớn màu xanh áp bách nổ tung tán loạn quang vũ như dòng lũ lăn lộn. Theo sát lấy, kia bao trùm ở trên ngọn núi dưới trật tự lực lượng cũng là sinh ra không chịu nổi gánh nặng kịch liệt oanh minh. Sau đó tại vô số kinh hãi ánh mắt phía dưới, cái này trật tự lực lượng bị hung hăng nghiền nát. Oanh thiên diêu địa động quang vũ bắn tung tóe. Làm trang tất bách bọn hắn dự định bỏ chạy lúc, bốn phương tám hướng hư không đã sớm bị kia bàn tay lớn màu xanh bao trùm. Đồng thời bàn tay lớn màu xanh phóng thích ra uy áp, để bọn hắn thể xác như bị giam cầm, đều không thể động đậy. Lập tức bọn hắn tất cả mọi người tuyệt vọng, ánh mắt tràn ngập ngơ ngẩn, không cam lòng, sợ hãi các loại thần sắc. Mới bao nhiêu năm thời gian, lúc trước vậy chỉ có thể theo bọn hắn trang thì nhất tộc chạy trối chết người trẻ tuổi, lại đều đã trở nên khủng bố như thế. Oanh bàn tay lớn màu xanh đánh ra mà xuống, mấy ngàn trượng xanh thúy sơn phong lập tức bị đập nát. Đá núi cự thạch đều là bột mịn, các loại kiến trúc đều là thành tro. Mà trang tất bách các loại chờ một đám các đại nhân vật thì đều bị một trưởng này đập đến nhão nhoẹt, chết bất đắc kỳ tử tại chỗ. Làm khói bụi di tán, kia mấy ngàn trượng sơn phong đã hoàn toàn biến mất, liền giống bị theo đại địa bên trên xóa đi. Tới cùng một chỗ biến mất còn có trang thị nhất tộc những đại nhân vật kia. Mà từ đầu đến cuối, Lâm Tầm Tửu đứng ở tại chỗ, dáng người vĩ ngạn, mây trôi nước chảy. Hắn lại chờ đợi chỉ chốc lát, gặp lại không có người xông ra, đang chuẩn bị rời đi. Một đạo thanh âm tức giận theo tại chỗ rất xa vang lên. Ngươi là ai? Vì sao muốn xâm nhập ta trang thị nhất tộc? Hành hung đó là một thiếu niên, một bộ bạch y, tư thế oai hùng bừng bừng phấn chấn, khí vũ bất phàm. Chỉ là hắn giờ phút này tóc tai bù xù, gương mặt dữ tợn xanh xám, trợn trừng trong con ngươi tràn ngập hận ý. Hắn mới chỉ có thánh cảnh tu vi, nhưng lúc này lại lao ra, rõ ràng là căn bản không thèm để ý phải chăng bị giết. Nhìn thấy cái này không sợ chết thiếu niên, Lâm Tầm nao nao, liền thuận miệng nói: bản tọa Lâm Tầm, nguyên giáo nguyên không các phó các chủ, phương thốn sơn thứ 50 truyền nhân. Ngươi như muốn vì các ngươi trang ra báo thù, về sau cũng có thể tới tìm ta. Thiếu niên con mắt sung huyết, gắt gao cắn chặt hàm răng, nói: ngươi nhớ kỹ, ta gọi cửa trời ban về sau, ta tất nợ máu trả bằng máu. Lâm Tầm ồ một tiếng, quay người mà đi. Ngươi vì cái gì không giết ta? Thiếu niên cửa trời ban khàn giọng kêu to, giống như điên cuồng. Như giết ngươi, chẳng phải là mang ý nghĩa bản tỏa sợ ngươi báo thù? Lâm Tầm cũng không quay đầu lại. Trảm thảo trừ căn hạng người, thường thường là e ngại về sau có thể xuất hiện tai họa ngầm cùng trả thù. Bản thân cách này liền là một loại e ngại. Mà bản tỏa từ trước đến nay không kiêng kỵ những thứ này. Ngươi nếu có năng lực, đại khái có thể về sau tìm ta trả thù. Cửa trời ban kinh ngạc, cuối cùng chán nản ngay tại chỗ gào khóc. Cái này một ngày, dùng trang tất bách cầm đầu trang thị nhất tộc đại nhân vật đều bị diệt trừ. Cái khác trang thị tộc nhân đều bị khu trục ra thanh trúc phúc địa mà Lâm Tầm trước khi đi ở đây bố trí xuống một trọng cấm chế. Chưa nói tới bao nhiêu lợi hại, nhưng lại cực kỳ khảo nghiệm tu đạo giả đạo tâm cùng ý chí lực lượng. Suy nghĩ hỗn tạp hạng người đoạn không có khả năng phá giải trận này. Đây cũng là Lâm Tầm tu hành đến nay, là thiên hạ chúng sinh lưu lại một việc cơ duyên. Nguyện về sau người có duyên có thể nhập chủ thanh trúc phúc địa cùng này đồng thời thiên huyền tinh vực. Lâm Tầm bản tôn cùng Độc Cô Du Nhiên thuận lợi đến nguyên thị nhất tộc địa bàn bên trên đón khách lâu. Nguyên thị tộc trưởng Nguyên Thu Mậu tự mình tiếp khách chiêu đãi Lâm Tầm. Nguyên thị nhất tộc một đám lão quái vật cũng đều liệt tịch một bên. Rượu là khó gặp thần những, thức ăn là tỉ mỉ chuẩn bị nhân gian đến vị. Ăn uống linh đình chi gian, Nguyên Thu Mậu cùng một đám nguyên thị các đại nhân vật ngôn từ ở giữa đều là mang theo kính ý. Càng là giống như bọn hắn những đại nhân vật này, càng là tin tưởng nguyên giáo một vị phó các chủ phân lượng là bực nào chi trọng. Nếu không phải Lâm Tầm tuổi tác tuổi còn rất trẻ, bọn hắn những lão gia hỏa này cũng đều đến tôn xưng một tiếng tiền bối. Nguyên Thanh Hành bởi vì cùng Lâm Tầm là trước đây, cho nên cũng hữu hạnh bồi ngồi tại chen yến tiệc. Nàng mắt ngọc mày ngài, ngũ quan thanh tuyệt, một bộ xanh váy, tóc dài bàn búi tóc, kia trơn bóng ấm ánh mi tâm chi địa, có một đạo kim sắc đạo văn, trên người có đại đạo thần quang mờ mịt, khí chất tựa như ảo mộng. Tại nàng trên vai đứng thẳng một cách linh tính mười phần thanh tước. Lúc này nhìn xem cùng mình tông tộc một đám đại nhân vật chuyện trò vui vẻ Lâm Tầm, Nguyên Thanh Hành không nhìn được một trận lắc thần. Tưởng tượng năm đó tại cổ hoang vực nhìn thấy Lâm Tầm lúc, đối phương chỉ là một cái tiểu địa phương quật khởi tuyệt đỉnh đại đế, luận đến đạo hạnh còn không bằng ngay lúc đó chính mình, khả thi quá cảnh rời. Bây giờ Lâm Tầm đã xưa đâu bằng nay, hắn không chỉ chứng đạo siêu thoát cảnh bất hủ, càng đã trở thành nguyên giáo một vị phó các chủ vẹn vẹn loại kia thân phận, cũng có thể làm cho bọn hắn nguyên thị nhất tộc liếm lông mày cúi đầu. Cho dù là so sánh tu vi, cũng đủ làm cho một chút lão quái vật tự thẹn không bằng đã cách nhiều năm lại gặp nhau. Nguyên Thanh Hành bằng sinh một loại lạ lẫm, xa xôi cảm giác. Bây giờ Lâm Tầm đối nàng mà nói, giống như thiên thượng tinh thần tại trên mặt đất cát sỏi. Một cái cao cao tại thượng, một cái chỉ có thể ngưỡng vọng. Tiểu thư, kia độc cô du nhiên chưa chắc tựu so ngươi lợi hại, có thể nàng lại có thể nương theo Lâm Tầm bên người. Theo ta thấy, ngươi cũng có thể. Thanh tước con mắt quay tròn loạn chuyển, truyền âm cho Nguyên Thanh Hành, mang theo một tia không phục. Ta không cần cùng với nàng so. Nguyên Thanh Hành ánh mắt mang theo một tia cô tiếu chi ý. Nàng cũng nhìn được cùng Lâm Tầm cũng ngồi hết thảy độc cô du nhiên. Đối phương dung mạo, khí chất đều là được xưng tụng vạn người không được một. Có thể Nguyên Thanh Hành đồng dạng đối với mình dung mạo vô cùng có tự tin, mới sẽ không tại mực này sự tình bên trên hao tốn sức lực. Thanh tước, ngươi nhớ kỹ, nữ nhân chúng ta không phải phụ thuộc chi vật, cũng không phải bất kỳ nam nhân nào đồ chơi. Chỉ cần ngươi đầy đủ cường đại, có là quỳ gối trước người ngươi tài tuấn. Nguyên Thanh Hành lạnh nhạt truyền âm. Thanh tước than nhẹ, tiểu thư, nhưng nếu là muốn cho Lâm Tầm gia hỏa này quỳ gối ngươi kia dưới gấu quần, chỉ sợ so với lên trời còn khó hơn a. Nguyên Thanh Hành một bàn tay đem thanh tước quất bay ra ngoài, ánh mắt nổi lên vẻ tức giận xấu hổ. Ai mà thèm để tên kia quỳ trước người Thanh Hành, ngươi làm sao nơi xa? Nguyên Thu Mậu cười hỏi. Lâm Tầm ánh mắt của bọn hắn cũng đều xem đi qua. Nguyên Thanh Hành lập tức biết rõ chính mình vừa rồi đánh thanh tước cử động thất thố, lắc đầu nói không có việc gì, cùng thanh tước nói đùa đâu. Nguyên Thu Mậu cười ha ha nói, ngươi cùng Lâm phó các chủ chính là bạn cũ, hôm nay làm sao có thể bất kính hắn một chén rượu. Nguyên Thanh Hành ngẩn ngơ, để cho mình đi cho tên kia mời rượu, mơ tưởng mắt thấy nàng ngồi bất động. Nguyên Thu Mậu lập tức có chút xấu hổ, mà ở đây những đại nhân vật kia cũng không khỏi nhíu nhíu mày. Thanh Hành luôn luôn thức đại thể, thâm thụ thưởng thức, có thể hôm nay lại là làm sao vậy? Đã thấy Lâm Tầm chủ động đứng dậy, bưng một chén rượu lên đi vào Nguyên Thanh Hành trước người, cười nói ra, chén rượu này làm để ta tới kính Thanh Hành cô nương. Năm đó nếu không có nàng chỉ điểm, ta còn không biết nguyên lai Bỉ Ngạn thế giới danh tự là Vĩnh Hằng Chân Giới. Dứt lời uống một hơi cạn sạch, Nguyên Thu Mậu bọn người cười gật đầu. Nguyên Thanh Hành cau mày nói, ngươi như thế nào hiện tại cũng biến thành như vậy dầu mỡ? Lâm Tầm khẽ giật mình. Nguyên Thanh Hành đã đứng dậy, bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch, nói, Lâm phó các chủ chớ để ý, ta chính là như vậy tính cách. Lâm Tầm không hiểu ra sao chỗ trở về chỗ ngồi, không rõ vì cái gì Nguyên Thanh Hành thái độ như vậy lãnh đạm. Bên cạnh độc cô du nhiên cười mỉm truyền âm nói, mắt nhìn thấy ta một mực ngồi tại ngươi một bên, trong nội tâm nàng sợ là rất không thoải mái, đến mức cử chỉ thất thố, nói chút ít có gai. Nói, nàng than khẽ, vô luận tu vi cao bao nhiêu, kiến thức bao rộng, nữ nhân á trung quy là nữ nhân, đều như vậy. Dù là lẫn nhau không có gì liên lụy, nhưng khi nhìn thấy nhận biết nam tử cùng khác nữ tử nói đùa cười lúc, trong lòng tóm lại là sẽ rất khó chịu. Lâm Tầm, một trận mời rượu chuyện nhỏ mà thôi, còn có thể chú ý như thế vi diệu như vậy, nhiều như vậy hàm nghĩa nữ nhân à. Lâm Tầm trong lòng cũng không nhịn được cảm khái. Nữ nhân hiểu rõ nhất nữ nhân. Độc Cô Du Nhiên truyền âm nói, đương nhiên, ngươi đừng có hiểu lầm, ta cũng không phải đang khích bác Ly Gián. Nhìn ra được ngươi đối Nguyên Thanh Hành không hứng thú, ta mới như vậy nói cho ngươi. Lâm Tầm cười cười, không nghĩ nhiều nữa những thứ này. Có thể để hắn ngoài ý muốn chính là, lúc này Nguyên Thanh Hành lại bưng chén rượu lên, đi vào Độc Cô Du Nhiên trước người, lộ ra một vòng dịu dàng thân hòa nụ cười, nói, Du Nhiên muội muội, ngươi cùng Lâm phó các chủ nói cái gì đó, phải chăng để ý ta đến kính ngươi một chén rượu bê. Sợ đêm nay có thừa càng. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 294 chương 2905 thần tộc người tới. Độc Cô Du Nhiên giơ ly rượu lên đứng dậy, môi cười mỉm ý, xinh đẹp con ngươi nhìn xem Nguyên Thanh Hành, nói, Thanh Hành tỉ tỉ quá khách khí. Nói uống một hơi cạn sạch, Nguyên Thanh Hành cũng đem rượu trong chén uống xong, giống như lơ đãng hỏi, xem muội muội cùng Lâm phó các chủ thân mật như vậy, không phải là tình đầu ý hợp, muốn kết làm đạo lữ. Độc Cô Du Nhiên khẽ giật mình, chợt cười nói, tình đầu ý hợp chưa nói tới, nhưng cũng coi là có thể nói bên trên nói hảo bằng hữu. Còn như về sau phải chăng hữu duyên cùng một chỗ, tự xem thượng thương an bài. Nguyên Thanh Hành lập tức lộ ra vẻ áy náy, nói, nguyên lai muội muội còn không có cùng Lâm phó các chủ cùng một chỗ, là ta suy nghĩ nhiều, mong rằng muội muội thứ lỗi. Độc Cô Du Nhiên cười tủm tỉm nói, việc rất nhỏ, ta sẽ không để ý, tin tưởng Lâm Tầm cũng sẽ không để ý. Nguyên Thanh Hành con ngươi phát sinh biến hóa vi diệu, không tiếp tục nhiều lời, quay người trở về chính mình ngồi vào. Hai người trò chuyện tựa như tùy ý nói chuyện phiếm, nhưng tại Lâm Tầm hữu tâm quan sát dưới, lại nhạy cảm phát giác được hai nữ ở giữa bầu không khí không đúng, giống như trong bóng tối đỏ sức tựa như. Hắn không nhịn được đau cả đầu. Tỉ như Nguyên Thanh Hành nói chuyện trọng điểm kỳ thật rơi vào Độc Cô Du Nhiên cùng mình không có cùng một chỗ bên trên. Kể từ đó, đang ngồi tất cả mọi người biết rõ, Độc Cô Du Nhiên cùng hắn chi gian cũng không có cái gì thân mật liên quan. Nhưng Độc Cô Du Nhiên cũng không phải ăn chay, dùng trực tiếp xưng hô tên của hắn là phản kích, lập tức để Nguyên Thanh Hành ánh mắt phát sinh biến hóa vi diệu. Dù sao đang ngồi mọi người đều xưng hô hắn Lâm phó các chủ, có thể Độc Cô Du Nhiên lại gọi thẳng tên. Nếu không phải quan hệ thân cận hạng người, ai dám như vậy xưng hô? Mặt ngoài chuyện trò vui vẻ, ám trung phong mũi nhọn tương đối, đảm nhiệm nam nhân kia phát giác được trong đó huyền cơ, chỉ sợ đều phải trong lòng rụt rè. Lâm Tầm phối hợp uống rượu, coi như chính mình không có phát giác được đây hết thảy. Có đôi khi giả bộ hồ đồ cũng là một loại bản sự. Độc Cô Du Nhiên sau khi ngồi xuống, nhìn thoáng qua phối hợp uống rượu Lâm Tầm, cười cười cũng không nói thêm gì, chỉ là nhưng trong lòng không hiểu nổi lên một tia phiền muộn. Mà tại cách đó không xa, Nguyên Thanh Hành cũng phối hợp uống rượu, trong lòng tự giễu nói, chính mình đây là thế nào, vô duyên vô cớ cùng kia Độc Cô Du Nhiên so đo cái gì. Nàng mắt quang lưu chuyển, lơ đãng thoáng nhìn cùng Độc Cô Du Nhiên sóng vai mà ngồi Lâm Tầm, tự thu hồi ánh mắt. Một cái cực kỳ xuất chúng nhân vật truyền kỳ tự nhiên sẽ hấp dẫn nữ tử chú ý. Thế gian này không có người nào có thể ngoại lệ. Không thể nghi ngờ, bây giờ Lâm Tầm chính là như vậy một cái truyền kỳ. Tối hôm đó, Lâm Tầm thanh một đạo thể sau khi quay về, không tiếp tục trì hoãn thời gian, cùng đã sớm đem toàn tộc trên dưới an bài thỏa đáng Nguyên Thu Mậu cùng một chỗ, rời đi Thiên Huyền Tinh Vực. Một ngày sau, Lâm Tầm mang theo Độc Cô Thị, Nguyên Thị tộc nhân đến Nguyên Giới, trên đường đi cũng không lại phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Sau đó, bởi Độc Cô Ung, Nguyên Vũ Thiên hai vị phó các chủ tự mình ra mặt, riêng phần mình an bài bản thân tộc nhân. Lâm Tầm thì trực tiếp trở về động phủ của mình. Sau đó trong vài ngày, Phương Đạo Bình, Ngô Tỉnh, Đông Chiêu Quần, Trương Thiên Tịch bốn vị phó các chủ cùng trong tông môn một ít trưởng lão, chấp sự cũng lần lượt trở về. Trở về lúc đều là mang về một chút tông tộc thế lực. Nguyên giới cực lớn, rộng lớn hảo hãn, đem những này tông tộc sàn xếp cũng là dư xài. 7 ngày sau, Lâm Tầm nhận được tin tức. Nguyên giáo những đại nhân vật kia phía sau tông tộc thế lực đều đã thuận lợi di chuyển đến nguyên giới. Từ đây lại không tất kiêng kỵ thập đại bất hủ cử đầu coi đây là áp chế. Cái này tự nhiên là một việc tốt đẹp sự tình. Mà tại đệ thất thiên vực, theo độc cô thì nguyên thị những này đứng đầu nhất thế lực lớn cả tộc di chuyển rời đi, cũng là rất nhanh gây nên thiên hạ chú mục. Sau đó, Đông Hoàng tứ tộc hủy diệt tin tức cũng theo đó lan truyền nhanh chóng, lệnh làm thiên hạ oanh động, nhấc lên không biết bao nhiêu sóng gió. Nghe nói rất nhiều bất hủ đế tộc đều ma huyền sát trường, bắt đầu mưu đồ đi chiếm cứ độc cô thị. Nguyên thị những này tông tộc trước kia chiếm cứ đồng thiên phúc địa, thiên hạ thế cuộc cũng theo đó trở nên dung chuyển. Đáng nhắc tới chính là có quan hệ nguyên giáo bên trong phát sinh đại thanh tẩy đều không từng tiết lộ. Bằng không mà nói, cái này thiên hạ sợ không phải muốn loạn thành bộ dáng gì. Nhưng vô luận là Lâm Tầm vẫn là nguyên giáo các đại nhân khác vật đều tin tưởng những tin tức này nhất định là giấu riêng không được quá lâu Lâm phó các chủ. Trời sáng nên ngài tiến về Cửu Phong giảng đạo. Cái này một ngày, Lâm Tầm ngay tại tính tu lúc, một tên truyền nhân đến đây bẩm báo. Ta đã biết. Lâm Tầm mở ra con ngươi, thuận miệng đáp ứng. Cách mỗi một tháng liền sẽ có một trận Cửu Phong giảng đạo. Đến lúc đó, hội sẽ bởi phó các chủ thay phiên tiến về Cửu Phong giảng đạo. Sáng sớm hôm sau, Lâm Tầm trực tiếp rời đi động phủ. Lần này Cửu Phong giảng đạo an bài tại Đệ Tam Phong. Làm Lâm Tầm đến lúc đỉnh núi cử đại trên đạo trường, sớm đã ngồi đầy rất nhiều thân ảnh, gần như đều là Cửu Phong truyền nhân chừng hơn ngàn chi chúng. Mà tại đạo trường bên ngoài khu vực bên trong, cũng đứng đấy lít nha lít nhít thân ảnh. Có các đại phong trưởng lão, có tam các bên trong đệ tử, chấp sự chi lưu. Khi thấy Lâm Tầm thân ảnh xuất hiện lúc, giữa sân lập tức sinh ra rối loạn tưng bừng. Gặp qua Lâm phó các chủ, gặp qua Lâm tiền bối. Lập tức các loại vấn an âm thanh giống như thủy triều tựa như liên tiếp. Những cái kia Cửu Phong truyền nhân sắc mặt đều là mang theo kích động cùng tôn sùng. Tựu liền những cái kia phong chủ, chấp sự, trưởng lão một loại các đại nhân vật cũng cùng nhau tiến lên nghênh đón. Tại bây giờ nguyên giáo, Lâm Tầm tuyệt đối là hoàn toàn xứng đáng truyền kỳ cử phách. Liên quan tới hắn chiến tích cùng uy tín, sớm đã xâm nhập lòng người. Như thế nào nhiều người như vậy, Lâm Tầm nhìn không được hỏi. Để Tam Phong phong chủ Khúc Tính Trì cười trả lời. Bọn hắn biết được lần này Lâm phó các chủ sẽ đến Cửu Phong giảng đạo, đều sớm đã trông mong chờ. Những cái kia đâu, Lâm Tầm ánh mắt nhìn về phía nơi xa. Có thật nhiều khuôn mặt quen thuộc, như độc cô thị, nguyên thị một chút cường giả. Cũng có thật nhiều xa lạ chưa từng gặp qua khuôn mặt. Khúc Tính Trì giải thích nói, những cái kia các đại tông tộc cường giả cũng là được nghe tin tức này, cố ý xin đến đây lắng nghe Lâm phó các chủ giảng đạo. Bất quá có danh ngạch hạn chế, mỗi cái tông tộc nhiều nhất chỉ có thể phái tới 10 người. Đây là phương phó các chủ quyết định quy củ. Lâm Tầm lúc này mới chợt hiểu. Hắn trực tiếp đi vào chính giữa đạo trường bộ đoàn ngồi xuống. Giờ khắc này, toàn trường bầu không khí nghiêm một chút, trở nên yên tĩnh. Mọi ánh mắt đều cùng nhau hội tụ tại Lâm Tầm trên người một người. Lâm Tầm thần sắc không màng danh lợi, tiếng như thần trung mộ cổ, vang vọng giữa sân. Bản tỏa tu hành đến nay 300 năm có thừa, cả đời chinh chiến, sở tu đại đạo đều do chính mình suy nghĩ lĩnh hội được đến. Hôm nay tựu thừa dịp lần này giảng đạo, cùng chư quân cùng một chỗ giao lưu tâm đắc. Truyền đạo thổ nghiệp chưa nói tới, nhưng cầu có thể làm chư quân giải hoạt liền có thể. Một phen rõ ràng vang vọng giữa sân. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người sườn sốt, cả đám đều lộ ra khó có thể tin thần sắc. Cho đến lúc này, bọn hắn mới biết được Lâm Tầm tu hành đến nay mới vẻn vẹn hơn 300 năm tuổi tác như vậy. Đơn giản tuổi trẻ từng tới phân ở đây những này chín phong đệ tử bên trong, đều có thể tìm ra một nắm lớn so với hắn tuổi tác lớn. Nhưng hôm nay Lâm Tầm đã là siêu thoát cảnh tồn tại, là nguyên giáo một vị phó các chủ tới so sánh. Dù là liền là chói mắt đi nữa yêu nghiệt, sợ đều phải xấu hổ cúi đầu. Lâm Tầm thật không nghĩ đến chính mình thuận miệng một câu liền để giữa sân sinh ra chấn động mạnh như vậy động. Hắn không để ý đến những này, trầm ngâm một lát, liền bắt đầu trình bày một chút đại đạo huyền cơ. Trong lúc nhất thời, chỉ thấy Lâm Tầm thanh âm vang vọng thiên địa ở giữa, chữ chữ như đại đạo luân âm, đinh tai nhức ấp. Rất nhanh, ở đây tâm thần của mọi người đều đắm chìm trong lắng nghe bên trong. Lâm Tầm chỗ trình bày chính là cùng tu hành có liên quan một chút huyền bí. Dùng cảnh giới của hắn hôm nay, tại trình bày lúc, ngôn xuất pháp tùy, đại đạo hiển hiện. Nhìn như tùy ý tầm thường lời nói, nhưng rơi vào khác biệt cảnh giới tu đạo giả trong tay, lại sinh ra khác biệt quá nhiều diệu đế. Theo thời gian chuyển rời, có người lộ ra như si như say chi sắc, có nhíu mày khổ chết, có vò đầu bứt tai, có vui mừng những mày, có mặt lộ vẻ mỉm cười, có trong lúc vô tình. Thời gian lặng yên trôi qua, vội vàng đã là mấy canh giờ sau, Lâm Tầm đã đem chính mình muốn giảng đô giảng xong. Trong đạo trường một mảnh tĩnh mịch tường hòa, rất nhiều người vẫn đắm chìm trong khác biệt thể ngộ bên trong. Lâm Tầm đứng dậy, hướng nơi xa bước đi. Hắn muốn rời đi. Lâm phó các chủ đa tạ. Làm Lâm Tầm đi ngang qua một tên đệ tử bên người, cách sau bỗng nhiên đứng dậy, khom mình hành lễ. Lâm Tầm một chút tựu nhận ra đối phương là Cẩu Ngu Kiên. Lúc trước tại vừa tiến vào nguyên giáo về sau, Lâm Tầm từng nhận lấy một cái cùng săn bắt tà ma chi tâm có liên quan nhiệm vụ. Cũng là vào lúc đó, hắn gặp đệ tam phong phong chủ Nam Bá Hoang hãm hại, bị vây ở tội giới Cẩu Ngu Kiên. Trước đó không lâu thời điểm, nguyên giáo bên trong đại thanh tẩy hành động kết thúc về sau, Lâm Tầm liền đã phái đào lãnh tiến về nguyên giới, đem Cẩu Ngu Kiên cứu trở về. Bây giờ Cẩu Ngu Kiên vẫn tại đệ tam phong tu hành, chỉ bất quá phong chủ đã là khúc tính trì. Không cần cảm ơn ta. Lâm Tầm vỗ vỗ đối phương bả vai. Bây giờ nguyên giáo đã cùng dĩ vãng không giống với lúc trước, về sau an tâm ở đây dốc lòng tu hành là được. Cẩu Ngu Kiên gật đầu. Lâm Tầm không tiếp tục trì hoãn, phiêu nhiên mà đi. Thời gian một ngày lại một ngày đi qua. Lâm Tầm đi với ta một chuyến đi. Cách này một ngày, Huyền Phi Lăng thân tự đến tìm Lâm Tầm. Lâm Tầm lập tức kịp phản ứng, tựa như nói ra tiền bối, chẳng lẽ là Văn Thị Thương Thị người đến? Đúng vậy. Huyền Phi Lăng nói, bọn hắn liền chờ với tại chúng ta nguyên giới bên ngoài Vạn Tinh Hải. Nói, hắn đã hướng phía trước lao đi. Lâm Tầm theo sát phía sau. Vạn Tinh Hải, minh mông bích lam hải trên mặt bằng hư đứng thẳng hai thân ảnh. Một tên tóc trắng xóa, tiên phong đạo cốt, một bộ huyền bào lão giả, tay cầm phù trầm, chân đạp một bức sơn thủy họa cuốn phía trên, một cái gánh vác trường kiếm, tướng mạo thô kịch, râu tóc lão thảo trung niên, thân như thái cổ sơn nhạc, cho người ta không thể lay động cảm giác. Khi thấy Huyền Phi Lăng, Lâm Tầm thân ảnh xuất hiện. Huyền bào lão giả cùng phụ kiếm trung niên đều là đem ánh mắt nhìn lại, chớp mắt. Thiên địa như lâm vào đứng im. Kinh khủng kiềm chế khí tức ca. Hừ. To. À. Cơ. Hừ. Tán ra. Huyền Phi Lăng lại tựa như không hề hay biết. Cười giới thiệu nói. Vị này là Văn Thị thần tộc Văn Bát Cực đạo hữu. Vị này là Thương Thị Thương Trấn Khôn đạo hữu. Đều là siêu thoát cảnh đại viên mãn tồn tại. cự ly chứng đạo vĩnh hằng cũng chỉ cách xa một bước. Lâm Tầm gặp qua hai vị đạo hữu. Lâm Tầm khẽ vuốt cằm. Hắn mặc dù tuổi trẻ, nhưng hôm nay đã là nguyên giáo phó các chủ. Đối mặt bực này lão quái vật lúc, cũng đương nhiên sẽ không lại dùng vãn bối tự cho mình là. Huyền bào lão giả Văn Bát Cực ánh mắt thâm trầm, nhìn chăm chú Lâm Tầm, nói: Phương Thốn truyền nhân quả nhiên khó lường. Lão phu nghe nói, ngươi bây giờ chiến lực đã có thể trấn sát siêu thoát cảnh đại viên mãn tồn tại. Như thật như đây, đặt tại đệ cửu thiên vực, đứng đầu nhất thần tử sợ cũng không bằng ngươi. Đạo hữu quá khen. Lâm Tầm không có chút rung động nào. Đã thấy phù kiếm trung niên lạnh lùng mở miệng. Bản tỏa cũng không tin trên đời này thật có bất hủ chí tôn đạo đồ. Không bằng ngươi ta luận bàn một phen như thế nào. Ánh mắt khắc nghiệt, hùng hổ dọa người tăng thêm đưa lên thiên kiêu chiến kỷ 294 chương 2906 ngang ngược trấn áp. Lâm Tầm thần sắc bình tĩnh nói: Các hạ lần này đến đây là chuyên muốn cùng Lâm mố luận bàn, không dám thương Trấn Khôn khóe môi nổi lên khiêu khích tựa như độ cong. Lâm Tầm cười lên, thua chút gì thương Trấn Khôn ánh mắt sắc bén, nói: Có thể, bản tỏa thua. Từ nay về sau, thương thị thần tộc lại không tìm ngươi phiền phức. Thắng, ngươi cùng bản tỏa đi. Như thế nào? Huyền Phi Lăng cao mày nói: Đạo hữu, cái này khó tránh khỏi có chút không công bằng. A Thương Trấn Khôn lạnh nhạt nói: Huyền Phi Lăng, ngươi nên tin tưởng. Bắt giữ tộc ta thần tử làm con tin, muốn trả ra đại giới cỡ nào thảm trọng. Hiện tại ta nếu như thế cam đoan, đã là cho các ngươi nguyên giáo mặt mũi. Nếu không, thật không để ý mặt mũi. Tự nguyên giáo bây giờ những này nổi tình, thật dám cùng ta thương thị đại chiến. Một trận thanh âm bên trong ẩm ẩm mang theo khinh thường. Huyền Phi Lăng vẩy một cái lông mày, nói: Cùng ngươi thương thị là địch lại như thế nào? Ta nguyên giáo khi nào sợ qua sự tình? Thương Trấn Khôn sầm mặt lại, nói: Ngươi xác định? Huyền Phi Lăng một tay lấy thương phủ phong nguyên thần túm ra, lạnh lùng nói: Làm sao không dám xác định? Nếu không Huyền mố hiện tại tựu diệt người này nguyên thần. Thương Trấn Khôn con ngươi nhắm lại. Bên cạnh Văn Bát Cực cười khuyên giải: Hai vị bớt giận, chớ có đánh nhau vì thể diện. Huyền Phi Lăng cười lạnh nói: Hai vị, Huyền mố cảnh cáo nói phía trước một bên, sở dĩ lưu lại cái này thương phù phong Văn Kiều Thủy nguyên thần, không phải ta nguyên giáo không dám giết bọn hắn, mà không phải không muốn không lý do chỗ dẫn xuất một chút phiền toái. Nhưng nếu hai vị coi là chúng ta nguyên giáo làm như thế là yếu thế tiến hành, vậy coi như mười phần sai một phen. Trịch địa hữu thanh, cường thế chi cực. Văn Bát Cực nhíu nhíu mày, chợt cười nói: Minh bạch. Chỉ cần đạo hữu thả người, tất cả đều dễ nói chuyện. Huyền Phi Lăng cười nói: Thả người là tự nhiên, bất quá trước đó Huyền mố cần hai vị cam đoan. Liền biết không có khả năng như vậy thuận lợi. Thương Trấn Khôn hừ lạnh. Văn Bát Cực thì cười nói: Đạo hữu thỉnh giảng. Kỳ thật rất đơn giản, ta nguyên giáo cần hai vị cam đoan, về sau sẽ không lại phát sinh cùng loại hai cái này thần tử như thế cùng ta nguyên giáo là địch sự tình. Huyền Phi Lăng nói: Có thể. Văn Bát Cực lúc này đáp ứng, nói mà không có bằng chứng. Huyền Phi Lăng nói: Đã xuất ra hai cái màu đen ngọc phù, đây là bởi ta nguyên giáo thần giai trật tự lực lượng luyện chế thể phù. Như hai vị đồng ý, tựu dùng tông tộc danh nghĩa cùng tự thân đạo tâm lập thể, đem tự thân một tia tinh huyết lạc ấm trong đó liền có thể. Văn Bát Cực lập tức nhíu mày. Thương Trấn Khôn đắc lạnh lùng nói: Huyền Phi Lăng, ngươi đây là muốn nhục nhã ta hai người? Huyền Phi Lăng thần sắc bình tĩnh nói: Có thể hay không cứu đi hai vị này thần tử, ngay tại các ngươi nhất niệm chi gian. Thôi được, đã đạo hữu kiên trì như vậy, lão phu đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Nói, Văn Bát Cực cầm qua một viên màu đen ngọc phù, lên tiếng phát thệ. Sau đó đem một tia tinh huyết lạc ấm tại cái kia màu đen ngọc phù bên trong, một lần nữa trả lại Huyền Phi Lăng. Huyền Phi Lăng ánh mắt nhìn về phía Thương Chấn Khôn. Thương Chấn Khôn hít thở sâu một hơi, không nói nhảm, cũng như pháp pháo chế, cuối cùng đem ngọc phù còn trở về. Hiện tại dù sao cũng nên thả người. A Huyền Phi Lăng thu hồi ngọc phù, hảo tâm nhắc nhở hai vị cần phải nhớ kỹ, một khi làm trái hôm nay lời thề, các ngươi tâm cảnh tất xảy ra vấn đề, nhẹ thì tẩu hỏa nhập ma, nặng thì bỏ mình đạo tiêu. Nói xong, lúc này mới đem thương phù phong, Văn Kiều Thủy Nguyên Thần đưa đi qua. Lập tức, Văn Bát Cực, Thương Chấn Khôn cả người đều nhẹ nhõm không ít. Đạo hữu, xin hỏi tộc ta thần tử trên người bảo vật. Nhưng tại Văn Bát Cực hỏi, Huyền Phi Lăng không giả nghĩ nói thầm, nghe nói đều là tổn hại tại thập phương ma vực. Văn Bát Cực trên mặt cơ bắp giật giật, nói, thì ra là thế. Thương Chấn Khôn thì cả giận nói, tộc ta thần tử trên thân có rất nhiều thiên giai cửu phẩm trật tự, chỗ này có thể sẽ bị tổn hại, cũng có lẽ là di thất tại thập phương ma vực. Huyền Phi Lăng một mặt vô tội nói. Cái này thấy Lâm Tầm kém chút bật cười. Sự tình đã xong, lão phu trước cáo từ. Văn Bát Cực nói đến đây, tựa hồ lại nghĩ tới cái gì, ánh mắt nhìn về phía Lâm Tầm, nói, tại lão phu đến đây lúc, nghe nói Phương Thốn Sơn có không ít truyền nhân đều bị vây ở kia Thái Vũ chân cảnh bên trong. Việc này thật là Lâm Tầm con ngươi ngưng tụ, nói, đạo hữu đây là muốn nói cái gì? Văn Bát Cực mỉm cười nói, không có gì, lão phu chỉ là muốn nói cho đạo hữu, bây giờ các ngươi Phương Thốn Sơn truyền nhân có thể bị để cửu thiên vực không ít thế lực lớn đều để mắt tới, sở dĩ hảo tâm cho ngươi đề tỉnh một câu. Dứt lời, hắn quay người mà đi. Lâm Tầm sao có thể nghe không ra Văn Bát Cực lời nói bên trong uy hiếp ý vị, không cần vì thế phiền nhiễu. Lão già này nói chuyện giật gân thôi. Nếu ngươi Phương Thốn Sơn truyền nhân thật xảy ra chuyện, linh giáo bên kia sợ là trước tiên tự truyền đến tin tức. Huyền Phi Lăng bất động thanh sắc truyền âm nói. Lâm Tầm ừ một tiếng, trong lòng đã quyết định chú ý, đánh cái thời gian cùng Tam Sư Tỷ bọn hắn liên lạc thoáng cái. Lâm Tầm, có một việc ta quên nói cho ngươi. Mà lúc này, Thương Chấn Khôn bỗng nhiên cười lên, ánh mắt âm lãnh. Tuy nói trong ngàn năm kỷ nguyên chi hiếp chú định hàng lâm, nhưng để cửu thiên vực nhưng có không ít lão gia hỏa đều đối Bất Hủ Chí Tôn đạo đồ cực cảm thấy hứng thú. Bọn hắn những này vĩnh hằng cảnh tồn tại, một khi muốn làm một ít chuyện, có thể cái gì đều làm ra được. Khuyên ngươi tốt nhất tại cái này trong ngàn năm trốn ở nguyên giáo bên trong, chớ có lại ra ngoài, ngoan ngoãn chỗ làm một cái rụt đầu ô uy. Nếu không, sợ là muốn khó giữ được tính mạng. Dứt lời, hắn cũng quay người mà đi. Chậm đã, Lâm Tầm bỗng nhiên mở miệng, thế nào? Sở Thương Chấn Khôn đứng yên cũng không quay đầu lại, thanh âm mang theo một tia khinh thường. Ngươi không phải muốn so tài sao, không bằng chiến một trận lại rời đi. Lâm Tầm thuận miệng nói. Thương Chấn Khôn bỗng nhiên quay người, con ngươi sắc bén như kiếm, như thua, ngươi sẽ phải cùng bản tỏa đi. Có thể. Lâm Tầm gật đầu. Huyền Phi Lăng muốn nói lại thôi, cuối cùng nhượng bộ một bên. Canh Thương Chấn Khôn phía sau trường kiếm lướt đi. Đây là một thanh toàn thân như mực trường kiếm, kỳ thượng tràn ngập làm người sợ hãi huyết tinh khí tức hủy diệt. Mà Thương Chấn Khôn một thân đạo hạnh cũng là tại lúc này âm vang vận chuyển. Một đạo giống như màu đen đại nhật thần luôn hiển hiện sau người, chầm chầm xoay tròn lúc, phù cận hư không sụp đổ, minh mông hải vực đều oanh minh quay cuồng lên. Thần sắc hắn lãnh khốc, con ngươi sáng chói, nói, tới đi, để bản tỏa kiến thức kiến thức cái gì gọi là Bất Hủ Chí Tôn đạo đồ. Âm thanh chấn cửu thiên thập địa, Thương Chấn Khôn uy thế cực thịnh, muốn xa so với Tổ Văn Hoành, Phù Văn Ly những này cùng cảnh nhân vật đều cường hãn hơn một chút. Cả người kiếm ý viên mãn thông suốt, cực kỳ kinh khủng. Huyền Phi Lăng con ngươi ngưng tụ, truyền âm nói, lão già này đã có chứng đạo vĩnh hằng nội tình, còn kém một cái chân chính phá cảnh thời cơ, ngươi cũng phải cẩn thận một chút. Một cái sẽ chứng đạo vĩnh hằng tồn tại. Lâm Tầm con ngươi nhắm lại, chợt cũng là đem một thân khí cơ vận chuyển mà ra. Oanh vô uyên kiếm đỉnh bay lên không hiển hiện, lưu truyền ức vạn đạo quang. Sau một khắc, hắn bỗng dưng Nazi, hướng thương chấn khôn đánh tới. Quyết dẫn vô sinh thương chấn khôn trong tay hắc kiếm bỗng dưng chém ra trăm ngàn lần. Tầng tầng màu đen kiếm ảnh giao chức. Giống như vô số ma vực thế giới bài sơn đảo hải mà. Kinh khủng vô song kiếm ý lệnh làm mảnh này hải vực triệt để sôi trào nổ đùng, tư không tùy theo hỗn loạn. Lâm Tầm cầm kiếm đỉnh tới đối cứng. Phanh phanh phanh khắp trời tối sắc kiếm ảnh bị từng tầng phá vỡ, quang vũ bắn tung tóe. Thương chấn khôn con ngươi nổi lên một vòng vẻ ngoài ý muốn. Hắn cũng không giữ lại. Sử dụng cũng là sát chiêu. Liền là cùng cảnh nhân vật. Cũng rất khó chạm đến kỳ phong mũi nhọn. Nhưng bây giờ lại bị Lâm Tầm đơn giản ở giữa hóa giải. Loạn thế chi phong tâm niệm chuyển động ở giữa, thương chấn khôn đạp không mà lên, trong tay hắc kiếm bỗng dưng đâm ra. Trong thiên địa tất cả khí tức, quang ảnh phảng phất như trong nháy mắt bị một màn kia kiếm phong thôn phệ không còn. Làm cho mảnh này hải vực giống như lập tức rơi vào một loại tịch không trong bóng tối. Theo sát lấy, lạnh thấu xương sát phạt phong mang chi khí bỗng nhiên theo một nhát này bên trong bộc phát. Oanh giống như vô số trọng không gian bị xuyên thấu. Một nhát này cho người cảm giác. Liền phảng phất muốn phá vỡ hết thảy. Thẳng tiến không lùi. Không thể ngăn cản. Canh chấn thiên động địa tiếng va chạm vang vọng. Phủ cận hải vực đều bị lật tung. Hủy diệt dòng lũ cuốn tất cả lên. Thật giống như muốn đem thiên không đều bao phủ. Chỉ thấy thương chấn. Khôn cách này thẳng tiến không lùi loạn thế một kiếm. Lại tại giờ phút này bị vô uyên kiếm đỉnh một mực ngăn trở thương chấn khôn con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Tới phiên ta chỉ thấy Lâm Tầm bỗng dưng thân ảnh mở ra. Vung lên kiếm đỉnh nện như điên ra ngoài. Đơn giản thô bạo. Thậm chí đều có chút dã man. Giống như viễn cổ thần chỉ rời lên côn lôn đánh tới hướng cửa u. Canh thương chấn khôn lấy kiếm đối cứng. Lại bị chấn động đến toàn thân khí huyết sôi trào. Sắc mặt không nhìn được lại là biến đổi. Tiểu tử này rõ ràng siêu thoát cảnh sơ kỳ. Hắn lực lượng lại như thế nào như thế biến thái ầm ầm không đợi hắn phản ứng. Lâm Tầm thế công đã như cuồng phong như mưa to vọt tới. Hắn thân ảnh phát sáng. Vung mạnh vô uyên kiếm đỉnh dày đặc tập chỗ nện như điên ra ngoài. Phủ cận hư không đều triệt để phá diệt. Tầng tầng kiếm đỉnh ảnh tử lôi cuốn tại ngàn tỷ lớp đảo quang bên trong gào thét đập xuống. Loại kia bá đảo hung hãn một màn, thấy Huyền Phi Lăng đều ớt ra mồ hôi lạnh. Loại này phương thức chiến đấu đơn giản quá thô bạo, quá hung hoành một chút, thương chấn khôn càng là trợn tròn mắt. Hắn còn tưởng rằng bất hủ chí tôn đạo đồ có cỡ nào huyền diệu. Có ai nghĩ được. Lại đúng là như thế ngang ngược đấu pháp. Hoàn toàn tựu không có kết cấu gì có thể nói. Thương chấn khôn không có tránh lui. Toàn lực vận chuyển đảo hạnh. Cùng Lâm Tầm cứng đối cứng. Hắn cũng không tin dùng chính mình loại kia lắng đọng vô số năm đảo hạnh. Còn bắt không được một cây siêu thoát cảnh sơ kỳ người trẻ tuổi. Canh canh canh dày đặc mà cuồng bạo tiếng va chạm đơn giản giống như cửu thiên như kinh lôi không ngừng vang vọng. Hủy diệt khí lưu như gió lúc quét sạch. Đạo quang tàn phá bừa bãi. Mảnh này hải vực triệt để lâm vào hỗn loạn dung chuyển bên trong. Mà theo cứng đối cứng. Thương chấn khôn khí huyết không ngừng lăn lộn. Đến cuối cùng bị chấn động đến toàn thân đều thỉnh thoảng chỗ run rẩy thoáng cái. Cuối cùng vẫn nhìn không được ho ra một ngụm máu tới. Trên mặt hắn đã không thể ức chế chỗ hiện ra vẻ kinh ngạc. Lâm Tầm lực lượng chi cường hoành. Hoàn toàn lật đổ hắn dự đoán. Thậm chí cường đại đến có chút không hợp thói thường dần dần. Thương chấn khôn bắt đầu không ngừng ho ra máu. Thân ảnh của hắn hoàn toàn bị Lâm Tầm cuồng bạo nện như điên áp chế. Trong tay trường kiếm màu đen không ngừng kịch liệt gào thét. Không bao lâu. Răng rắc một đạo sụp đổ tiếng vang triệt. Bị thương chấn khôn ma luyện vô số tuế nguyệt nhìn tới như mạng trường kiếm màu đen. Đúng là bị mạnh mẽ nện đến chia năm xẻ bảy. Bắn tung tói bắn ra bốn phía. Gần như đồng thời. Không chịu nổi loại kia kinh khủng chấn áp chi lực thương chấn khôn. Thân thể hung hăng bay rớt ra ngoài. liền giống bị đá bay bóng ra tựa như. Thân ảnh còn chưa đứng vững, trong môi đã là ho ra máu không ngừng, rõ ràng là đụng phải thương thế nghiêm trọng. Mắt thấy Lâm Tầm liền muốn tiếp tục xông lên trước. Huyền Phi Lăng lúc này lên tiếng ngăn lại. Lâm Tầm, người tới là khách, cho thương đạo hữu lưu chút ít mặt mũi. Thiên Kiêu Chiến Kỳ 294 chương 2907 sư tỷ tới chơi. Lâm Tầm lúc này thu tay lại. Trên thực tế, hắn cũng vốn không có dự định đem Thương Chấn Khôn giết. Không cần thiết. Nơi xa Thương Chấn Khôn lảo đảo đứng dậy, tóc rối tung thở hồng hộc, sắc mặt trắng bệch trong suốt. Hắn khó có thể tin mà nhìn xem Lâm Tầm, thần sắc âm tình bất định. Đạo hữu, ngươi thua, cũng không nên quên cam đoan của ngươi, đương nhiên, còn có ngươi trước đó lời thề. Huyền Phi Lăng cười tủm tỉm mở miệng. Yên tâm, Thương mỗ cũng không phải lật lọng hạng người. Thương Chấn Khôn hừ lạnh. Ánh mắt nhìn về phía Lâm Tầm. Nói, ngươi có lẽ cho là ta lời nói mới rồi là uy hiếp. Có thể ngươi nếu không sợ chết, đại khái có thể rời đi nguyên giáo thử một lần. Quẳng xuống câu nói này, hắn quay người mà đi. Nếu ngươi không đi, một gương mặt mo cũng không biết đi chỗ nào đặt. Mắt tiến hắn rời đi. Huyền Phi Lăng nói, xem ra để cửu thiên vực thật đúng là có thể có không ít lão già để mắt tới ngươi. Lâm Tầm nói, sợ cái gì, chỉ cần bọn hắn bản tôn không đến, rất không cần phải để ý. Huyền Phi Lăng ánh mắt quái gì nhìn Lâm Tầm một chút. Nói, nếu không phải do thân phận hạn chế, ta ngược lại thật ra cũng nghĩ thử một lần. Ngươi đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Đại đạo luận bàn, không cần để ý thân phận. Tiền bối, không bằng thừa này cơ hội thử một lần. Lâm Tầm cười mỉm mời. Huyền Phi Lăng đầu lắc như đánh trống trầu. Nếu là thắng, cũng là lấy lớn hiếp nhỏ. Thắng mà không võ, nếu là thua, thì càng thảm rồi. Cả một đời cũng đừng hòng ở trước mặt ngươi ngẩng đầu lên. Lâm Tầm tiếp tục khiêu chiến. Tiền bối yên tâm, ta cam đoan không nói cho những người khác. Huyền Phi Lăng xoay người rời đi. Tiểu tử ngươi hiểu xìu nhi phá hư, ta cũng không mắc lừa. Lâm Tầm cười đuổi theo. Trở lại tông môn trước tiên, Lâm Tầm liền đi tìm Phương Đạo Bình. Phương Đạo Bình cùng Linh Giáo Linh Tôn Thanh Vân quan hệ tâm đầu ý hợp. Lâm Tầm dự định mời Phương Đạo Bình hỗ trợ. Hướng Linh Giáo truyền lại tin tức. Cùng Tam Sư Tỷ Nhược Tố tìm hiểu tin tức. Phương Đạo Bình biết được Lâm Tầm ý đồ đến, thống khoái đáp ứng. Cùng ngày, một đạo tin tức tựu theo Nguyên Giáo phát ra. Làm xong những này, Lâm Tầm trực tiếp trở về Nguyên Không Sơn. Trước tìm Huyền Cửu Dận, Kim Thiên Huyền Nguyệt cùng một chỗ ăn xong bữa rượu. Lúc này mới hôn hôn nhiên trở về động phủ mình. Chỉ là, làm chuẩn bị khoanh chân ngồi tính tỏa lúc, Lâm Tầm lại có chút tâm thần có chút không tập trung. Kinh ngạc ngẩn người một lát, hắn không nhịn được than khẽ. Trước đó tại cùng Huyền Cửu Dận, Kim Thiên Huyền Nguyệt uống rượu trò chuyện lúc, Kim Thiên Huyền Nguyệt mặc dù biểu hiện như thường, có thể Lâm Tầm vẫn là nhạy cảm phát giác được. Kim Thiên Huyền Nguyệt đối đãi tâm ý của mình không những chưa từng tiêu giảm, ngược lại so trước kia càng thêm kiên định. Hoặc là nói, nàng đã luyện chi dùng thường. Làm một cách nữ tử quen thuộc đi yên lặng lo lắng nhớ một người lúc, kia phân tình nghĩa có thể nghĩ cỡ nào kiên định cùng nồng hậu dày đặc. Lâm Tầm cũng không phải là đồ đần. Hắn tự nhiên tin tưởng rất sớm trước đó thời điểm, Kim Thiên Huyền Nguyệt tựu đối với hắn có một loại không giống tình cảm. Có thể nàng chưa từng nói ra miệng, luôn luôn yên lặng đem phần cảm tình kia cẩn thận từng ly từng tí giấu ở trong lòng. Có lẽ đối nàng mà nói, cho dù là không chiếm được, có thể chỉ cần ở trong lòng nghĩ tới đầy đủ. Có thể đối Lâm Tầm mà nói, dạng này tình cảm lại làm cho hắn hơi có chút hổ thẹn. Tưởng tượng năm đó, Kim Thiên Huyền Nguyệt chính là Bạch Đế Tinh Vực đệ nhất tiên tử. Tính tình cao khiết, phong hoa tuyệt đại. Lại một mực như thị nữ nương theo bên cạnh hắn. Nàng khéo hiểu lòng người, lan chất hội tâm, đối với hắn càng là nói gì nghe nấy. Bọn hắn cùng một chỗ sóng vai trải qua rất nhiều mưa gió cùng gặp trắc trở. Dù là tách ra thời gian rất dài, có thể chỉ cần tái kiến lúc, vẫn như cũ có thể cảm nhận được. trong nội tâm nàng phần cảm tình kia một mực như trước kia như vậy kiên định. Loại này si tình, không trương dương, không lộ ra ngoài, nội liếm mà cẩn thận kiên định như một. Liền phảng phất dù là Lâm Tầm cô phụ nàng cả một đời, nàng cũng sẽ không thay đổi mảy may. Mà lúc đến bây giờ, Lâm Tầm một mực đối với mấy cái này làm như không thấy. Chưa từng chính diện cho qua bất kỳ đáp lại nào. Cái này khiến hắn làm sao có thể không hổ thẹn nguyên bản. Lâm Tầm coi là thời gian có thể hóa tan đây hết thảy. Chỉ cần gặp mặt số lần ít, thời gian dần qua Kim Thiên Huyền Nguyệt liền sẽ học được buông xuống. Nhưng bây giờ hắn mới ý thức tới, Kim Thiên Huyền Nguyệt sẽ không thả. Nàng đã xem tình này như tự thân thói quen một phần từng bởi vì say rượu tiên danh mã. Sợ tình nhiều mệt mỏi mỹ nhân Lâm Tầm thì thào. Chuyện này, về sau tóm lại là muốn có một cái công đạo. Không thể còn như vậy liên lụy đi xuống. Cùng này đồng thời, Huyền Cửu giận chỉ tiếc rèn sắt không thành thép chỗ trừng mắt Kim Thiên Huyền Nguyệt. Khổ não nói, trước đó uống rượu lúc, tốt bao nhiêu cơ hội à. Huyền Nguyệt cô nương ngươi như thế nào liền thành không có miệng hổ lô. Không lên tiếng. Kim Thiên Huyền Nguyệt xem thường cười cười. Ta cũng sẽ không để công tử khó xử. Như hắn làm khó, về sau cũng không thấy nữa ta làm sao bây giờ. Huyền Cửu giận ai thán nói. Nhưng cũng không thể tựu như vậy một mực sông dài. À nếu không ta giúp ngươi nói. Kim Thiên Huyền Nguyệt nói. Ngươi nếu dám nói, ta cam đoan rời đi tựu biến mất ở trên đời này. Nàng thần sắc rất kiên định. Huyền Cửu giận không còn gì để nói. Nói, thật sự là kỳ quái. Lâm Tầm có gì tốt, như thế nào liền để ngươi ủy khuất như vậy chính mình. Mà ngươi cũng thật là luôn muốn không cho Lâm Tầm khó xử. Tiếp tục như vậy, hắn đâu có thể nào biết rõ ngươi tốt đơn giản không thể nói lý. Kim Thiên Huyền Nguyệt cười, thanh lệ như vẽ gương mặt xinh đẹp như sau cơn mưa cánh hoa tựa như. Nói, ngươi không hiểu, sở dĩ cũng đừng quản. Chỉ cần về sau có thể thường xuyên nhìn thấy công tử, ta đã rất thỏa mãn. Nói xong lời cuối cùng, nàng lộ ra phát ra từ nội tâm ý cười. Không thể nói lý. Huyền Cửu giận tức giận đến quay đầu bước đi. Ngươi đi nơi nào? Kim Thiên Huyền Nguyệt hỏi. Đương nhiên là tu luyện. Tranh thủ sớm ngày chứng đạo bất hủ. Tránh khỏi mỗi ngày bị vây ở cái này chim không thèm ỉ địa phương. Huyền Cửu giận cũng không quay đầu lại nói. Chỉ còn lại tự mình một người lúc Kim Thiên Huyền Nguyệt mới lộ ra một chút buồn bã. Tâm sự của nàng chỉ có chính nàng tin tưởng, chưa từng muốn cho người khác biết. Chỉ thế thôi, không còn hắn niệm. Sau đó trong một đoạn thời gian, Lâm Tầm thời gian trôi qua rất nhàn nhã. Loại trừ ngồi xuống tu luyện, liền là bồi tiếp Hạ Chí cùng một chỗ nói chuyện phiếm, ăn cơm, đi dạo. Bây giờ nguyên giáo cũng đều biết, Hạ Chí là Lâm Tầm đệ tử. Đồng thời Hạ Chí dung mạo đã tiến hành qua che giấu, cũng tỉnh chưa gây nên bao lớn động tĩnh. Cùng Hạ Chí cùng một chỗ lúc, Lâm Tầm trong lòng phá lệ yên tĩnh cùng an tâm. Phảng phất như thế gian sự tình đều không có quan hệ gì với mình. Vội vàng thời gian nửa tháng đi qua. Ngày này, Phương Đạo Bình đến đây bày ra. Lâm Tầm, nói cho ngươi một tin tức tốt. Phương Đạo Bình vừa thấy được Lâm Tầm tựu mở miệng. Cười, ngươi tam sư tỷ tới. Lâm Tầm đầu tiên là khẽ giật mình. Sau đó kinh hỉ nói. Ở nơi nào? Phương Đạo Bình nói. Vừa mới đến Trung ương Đại Điện. Đa tạ tiền bối báo cho. Lâm Tầm chắp tay. Ngươi mau đi đi. Phương Đạo Bình lại cười nói, hắn nhìn ra được, Lâm Tầm trong lòng rất kích động. Trung ương Đại Điện. Một đạo uyển chuyển yểu điệu thân ảnh đứng ở đó. Quần áo mộc mạc, một châm bàn búi tóc, dung mạo linh tú, cơ thể trắng muốt ấm ánh, dịu dàng mà thuộc tính. Làm phát giác được Lâm Tầm thân ảnh xuất hiện tại đại điện bọn họ trước, yểu điệu thân ảnh lặng yên quay người, mỉm cười nói ra. Tiểu sư đệ, đã lâu không gặp. Thanh âm nhu nhuận như nước, giữa lông mày cũng tận là dịu dàng thân hòa chi khí, chính là tam sư tỷ Nhược Tố. Lâm Tầm nội tâm kích động kìm nén không được. Nói, sư tỷ, ngươi như thế nào thân tự đến trước đó vài ngày? Hắn từng mượn phương đạo bình chi lực truyền tin cho linh giáo tam sư tỷ. Ai có thể nghĩ, nàng lại là tại nay nhật xuất hiện tại nguyên giáo bên trong. Để Lâm Tầm làm sao không kinh hỉ, Nhược Tố khóe môi ngậm lấy ý cười. Nói, giấy viết thư bên trong trò chuyện, cuối cùng không tiện, chẳng bằng thân tự đến đi một lần. Sư tỷ mau mời ngồi. Lâm Tầm tiến lên tự thân vì Nhược Tố châm trà đổ nước. Tưởng tượng năm đó, lần thứ nhất cùng Nhược Tố gặp nhau lúc, vẫn là tại tinh không cổ đạo lục đại đạo đình một trong huyền hoàng đạo đình bên trong. Lúc ấy hắn ngay tại gặp đến từ hỏa linh nữ đế làm khó dễ. Chính là kịp thời chạy đến tam sư tỷ Nhược Tố. Một cách lăn chữ, liền để hỏa linh nữ đế theo trong mây lăn xuống. Chật vật không chịu nổi, mất hết mặt mũi mà tại toàn bộ phương thốn sơn bên trong. Tam sư tỷ nhân duyên không thể nghi ngờ là tốt nhất. Dù cho là kiệt ngạo bất tuần như tứ sư huynh, ngôn từ ở giữa đều đối tam sư tỷ mang theo tôn trọng. Mà những sư huynh sư tỷ khác nhất lên tam sư tỷ lúc cũng đều lộ ra thân thiện. Lâm Tầm tự nhiên cũng không ngoại lệ. Đợi Lâm Tầm chính mình cũng sau khi ngồi xuống, Nhược Tố lúc này mới lại cười nói, liên quan tới ngươi tại nguyên giáo sự tình, ta đều đã nghe qua rất nhiều. Ngay cả ta đều không nghĩ tới, sư để ngươi tiến bộ sẽ như vậy lớn. Lâm Tầm cười nói, sư tỷ tiến bộ nhưng đồng dạng không nhỏ. Hắn một chút nhìn ra, Nhược Tố trên thân dũng động thuộc về siêu thoát cảnh đại viên mãn tầng thứ khí tức. Viên mãn như bích hải trăng sáng, thông suốt tự nhiên. Nhược Tố mỉm cười, nói, lần này thân tự đến tìm sư đệ cũng có việc muốn cùng sư đệ thương lượng. Lâm Tầm nhẹ gật đầu, thần sắc trở nên nghiêm túc. Trước đó ngươi truyền tin hỏi ta, bây giờ chúng ta phương thốn truyền nhân tình cảnh như thế nào? Ta đây ngược lại là có thể rõ ràng nói cho ngươi. Vô luận là cùng ta cũng như thế tại linh giáo những sư đệ kia sư muội, vẫn là cùng đại sư huyên đồng dạng bị vây ở thái vũ chân cảnh bên trong các sư huyên đệ. Trước mắt đều không ngờ lại có lo lắng tính mạng. Nhược Tố thanh âm êm dịu, lộ ra làm lòng người tính lực lượng. Bất quá, gần nhất chút ít năm, thiên hạ thế cuộc biến hóa quá nhanh, nhiều hơn rất nhiều ngay cả ta cũng không có dự kiến sự tình. Ngược lại sẽ đối với chúng ta những này phương thốn truyền nhân sinh ra một chút không tưởng tượng được uy hiếp. Lâm Tầm con ngươi nhắm lại. Nhược Tố nói đến, những này biến số đều cùng tiểu sư để ngươi có quan hệ. Lâm Tầm khẽ giật mình, nói, còn xin sư tỷ chỉ điểm. Nhược Tố nói, phát sinh ở thập phương ma vực sau bất hủ đạo chiến kết thúc, không chỉ là để bát thiên vực lâm vào chấn động, tại để cửu thiên vực, các đại vĩnh hằng thần tộc bên trong cũng nhấc lên một trận sóng to gió lớn. Nguyên nhân ngay tại ở bị thương thì, quý thì, văn thì, nguyên thì cách này tứ đại vĩnh hằng thần tộc để mắt tới một đầu thần giai trật tự lực lượng, cuối cùng lại rơi vào sư để trong tay ngươi. Có được một đầu thần giai trật tự chẳng khác nào có được mở một phương vĩnh hằng thần tộc cơ hội. Tại để cửu thiên vực, thần tộc đông đảo, có thể xưng được là vĩnh hằng thần tộc cũng chỉ có 12 cái. Như lại nhiều ra một cái mới vĩnh hằng thần tộc, ai sẽ đáp ứng nghe được cái này? Lâm Tầm lập tức có chút minh bạch. Thất phu vô tội, mang ngọc có tội. Ta phải nói thần giai trật tự chẳng khác gì là để những cái kia vĩnh hằng thần tộc đều ghi hận bên trên ta. Nhược Tố nói, không sai biệt lắm là như thế này. Như thần giai trật tự rơi vào những người khác trong tay, bằng những cái kia vĩnh hằng thần tộc lực lượng, căn bản không lo đoạt không trở lại. Có thể hết lần này đến lần khác chỗ, cái này thần giai trật tự rơi vào đến phương thốn truyền nhân trong tay. Mà sư để ngươi hết lần này tới lần khác lại có cổ kim chưa từng có bất hủ chí tôn chi lực. Đây hết thầy, để những cái kia vĩnh hằng thần tộc đều không thể không coi trọng. Hoặc là nói, bọn hắn hôm nay đều đã có chút ngồi không yên bê. Sợ cuối tuần bình thường đổi mới, cho kim ngư chỉnh đốn thoáng cái, thuận tiện vuốt thoáng cái mạch suy nghĩ. Tiếp xuống liền muốn cắt vào đại kịch bản thiên kiêu chiến kỷ 294 chương 2908 bế quan. Lâm Tầm cuối cùng nghe rõ. Gần nhất thiên hạ thế cuộc xuất hiện biến động, đều là bởi vì thập phương ma vực bất hủ đạo chiến mà lên thần giai trật tự bị chính mình đạt được. Để cửu thiên vực những cái kia vĩnh hằng thần tộc không cam tâm. Mà chính mình có được bất hủ chí tôn đạo đồ sự tình cũng làm cho những cái kia cừu địch bọn họ không thể coi thường. Nhược Tố nói khẽ. Trước kia thời điểm, tự liền để cửu thiên vực những cái kia vĩnh hằng thần tộc. Cũng căn bản không cho rằng thế gian này sẽ xuất hiện chân chính bất hủ chí tôn chi lực. Nhưng từ khi ngươi thể hiện ra vực này lực lượng về sau, bọn hắn liền bắt đầu trong lòng còn có lo nghĩ. Sở dĩ, vô luận là đoạt lại thần giai trật tự, vẫn là vì diệt đi ngươi cái này tiềm ẩn uy hiếp. Để cửu thiên vực những cái kia vĩnh hằng thần tộc tất nhiên sẽ khai thác một chút hành động. Nghe được cái này, Lâm Tầm nhìn không được nói. Không phải nói bởi vì kỷ nguyên chi hiếp muốn tại trong ngàn năm hàng lâm nguyên nhân. Để cửu thiên vực thần tộc thế lực đều đã không dành quan tâm chuyện khác đúng vậy. Nhược Tố gật đầu. Nhưng cũng muốn phân tình huống. Mà sư để ngươi tựu không giống với lúc trước. Bọn hắn là đoạn không có khả năng dễ dàng tha thứ ngươi tại cách này trong ngàn năm triệt để quật khởi. Dừng một chút. Nàng tiếp tục nói. Mà bọn hắn muốn đối phó bây giờ ngươi. Bình thường nhân vật căn bản không phát huy được tác dụng. Mà vĩnh hằng cảnh nhân vật bản tôn. Một khi rời đi để cửu thiên vực. Ước gặp bị thiên địa quy tắc phản phệ. Nhưng bọn hắn lại có thể xuất động vĩnh hằng cảnh ý chí lực lượng. Lâm Tầm ánh mắt chớp động. Nói. Cái này đích xác là một cái uy hiếp. Đương nhiên cũng vẻn vẹn chỉ là uy hiếp. Bây giờ Lâm Tầm trong tay cũng có áp chủ bài đi ứng đối, tỉ như không tuyệt sư thúc lưu lại ý chí pháp tướng. Huống chi chỉ cần một mực trốn ở nguyên giáo bên trong, cái này thiên hạ ai cũng không làm gì được hắn. Nhưng chợt Lâm Tầm liền nghĩ đến một chút có thể. Con ngươi ngưng lại. Sư tỷ, ta ngược lại thật ra không sợ những này. Có thể ngươi cùng những sư huyên sư tỷ khác chỉ sợ cũng lại nhận uy hiếp. Nhược Tố lại cười nói, chúng ta từ lâu nghĩ đến, bọn hắn muốn đối phó sư đệ ngươi, đơn giản tựu điểm này thủ đoạn, hoặc là bắt lấy cơ hội đưa ngươi bắt giữ, hoặc là bắt lấy chúng ta những này phương thốn truyền nhân đến bức hiếp ngươi. Dừng một chút, nàng trầm ngâm nói, còn có một loại có thể chính là, bọn hắn hội sẽ sai sử vu giáo, thiền giáo lực lượng xuất động. Dẫn phát tứ đại tổ đình ở giữa chiến đấu. Từ đó khiến cho nguyên giáo đưa ngươi giao ra. Lâm Tầm nói. Vu giáo. Thiền giáo thật hội sẽ nghe bọn hắn. Nhược Tố nói. Sư đệ. Ngươi đừng quên. Vu giáo. Thiền giáo nhất cửu thì chính là chúng ta phương thốn truyền nhân. Đối bọn hắn mà nói. Nếu có thể diệt phương thốn đạo thống. Cớ sao mà không làm nói đến đây. Nhược Tố thần sắc nghiêm lại. Chân thành nói. Ta này đến chính là muốn nói cho ngươi. Tiếp xuống trong một đoạn thời gian. Đại sư huyên bọn hắn bị nhốt thái vũ chân cảnh bên kia. Chắc chắn sẽ xuất hiện càng nhiều địch nhân. Bọn hắn làm như thế. Liền là ôm cây đợi thỏ. Đại sư huyên bọn hắn nếu là trốn tới tất bị hắn đà kích. Đồng dạng. Nếu là chúng ta tiến về nghĩ cách cứu viện đại sư huyên bọn hắn. Cũng chắc chắn sẽ gặp hắn đà kích. Có thể nói nhất cử lưỡng tiện. Mà tại đệ bát thiên vực thập đại bất hủ cử đầu thế lực. Cũng chắc chắn sẽ cùng vu giáo. Thiền giáo tiến hành hợp tác. Không có gì bất ngờ xảy ra. Du Bắc Hải chứng đạo vĩnh hằng trước đó. Tứ đại tổ đình chi gian tất có một trận chiến. Mà chiến trường cực có thể liền sẽ phát sinh ở nguyên giáo. Nói đến đây. Nhược Tố nói. Bất quá, sư đệ ngươi cũng không cần lo lắng. Thật đến lúc đó, chúng ta những này tại linh giáo phương thốn truyền nhân, chắc chắn sẽ chạy tới đầu tiên nghĩ cách cứu viện. Nghe vậy, Lâm Tầm lại lắc đầu cự tuyệt, sư tỷ, việc này không ổn. Nhược Tố khẽ giật mình. Vì cái gì Lâm Tầm mắt đen thâm thúy? Ta lo lắng bọn hắn đến lúc đó đánh lấy tiến công nguyên giáo ngụy trang. Kỳ thực là mai phục tại bên ngoài. Mục tiêu chân chính là bắt giữ các ngươi. Như thế, bọn hắn liền có thể bắt các ngươi tính mệnh đến bức hiếp ta. Nhược Tố nụ cười dịu dàng mà bình tĩnh. Những này nguy hiểm sớm tại chúng ta cân nhắc bên trong. Có thể chuyện thế gian này liền là như thế. Trung quy là không có sách lược vẹn toàn. Nói bóng gió chính là. Nàng cùng cách khác phương thốn truyền nhân cũng đều đã cân nhắc qua những này. Nhưng vẫn là quyết định một khi phát sinh dạng này chiến sự. Tự chạy đến nguyên giáo cứu giúp. Lâm Tầm cao mày nói. Nhưng nếu vu giáo. Thiền giáo cùng thập đại bất hủ cử đầu lực lượng đi tiến đánh linh giáo đâu đến lúc đó. Ta đoạn không có khả năng ngồi nhìn mặc kệ. Nhược Tố nói khẽ, dùng linh giáo nội tình có lẽ vô pháp lui địch nhưng tự vệ vẫn là không thành vấn đề. Lâm Tầm cũng cười, sư tỷ, nguyên giáo cũng giống như thế. Sở dĩ theo ta thấy, về sau như thật có dạng này tai họa phát sinh. Vô luận là phát sinh ở nguyên giáo, vẫn là phát sinh ở linh giáo. Chúng ta lẫn nhau thương lượng trước tốt. Ai cũng không đi nghĩ cách cứu viện ai tốt nhất. Tránh khỏi tại nghĩ cách cứu viện trên đường đi bị địch nhân chặn đường. Nghĩ nghĩ, hắn nói ra, dạng này mới là cách làm ổn thỏa nhất. Chỉ cần tự thủ bất động, liền sẽ không xuất hiện trí mạng bỏ sót. Cũng đương nhiên sẽ không cho địch nhân thừa dịp cơ hội. Đương nhiên, như thật gặp được uy hiếp trí mạng, đến lúc đó trước tiên truyền lại tin tức cầu viện liền có thể. Nhược Tố trầm mặt nửa ngày, nàng nâng lên mỹ lệ mắt nhìn chăm chú Lâm Tầm, mang theo vui mừng nói: sư đệ, hôm nay ngươi đã có thể gánh vác chúng ta Phương Thốn Sơn đại lương. Lâm Tầm biến hóa thật quá lớn, hắn đã không cần bảo hộ, không cần người khác sẵn dò. Tương phản, hắn hôm nay tu vi bên trên có lẽ phải kém hơn cái khác một chút sư huyên để một chút. Nhưng nếu luận chiến lực, chỉ sợ cũng không có mấy người có thể tới sánh vai. Mà hắn bây giờ đã là nguyên giáo phó các chủ, là để những cái kia những lão già đều phải kính sợ ba phần tồn tại. Trừ phi vĩnh hằng tầng thứ lực lượng xuất hiện. Nếu không, bất hủ đạo đồ phía trên, lúc này lấy hắn vi tôn tiểu sư đệ vẫn như cũ là tiểu sư đệ. Nhưng hôm nay hắn vô luận chiến lực, uy vọng, vẫn là địa vị, đều gọi được là Phương Thốn môn hạ số một, cho nên Nhược Tố mới có như thế cảm khái. Vậy sư tỷ có đồng ý hay không chủ ý của ta? Lâm Tầm cười hỏi. Nhược Tố gật đầu tự nhiên. Lâm Tầm trong lòng dâng lên một loại không nói ra được phấn chấn. Đây là một loại bị nhận đồng vui sướng. Quá khứ những năm kia, hắn là Phương Thốn Sơn nhỏ nhất truyền nhân, bị rất nhiều sư huyên sư tỷ trông nom cùng che chở. Giống như Trọng Thu, Lý Huyền Vi, Cát Ngọc Phác, Phác Trân, Quân Hoàn các loại chờ chút các sư huyên sư tỷ. Ở quá khứ cho qua hắn không biết bao nhiêu trợ giúp. Mà có lẽ là lúc Lâm Tầm trong lòng tự có một cái nguyện vọng. Sớm tối có một ngày, cũng muốn dùng chính mình chi lực, đi bạc bảo hộ những sư huyên kia sư tỷ, đi bảo vệ Phương Thốn đạo thống bây giờ. Nguyện vọng này ngay tại thực hiện này đối Lâm Tầm mà nói mới là đáng giá nhất tự hào cùng chuyện vui. Cổ nhân nói quân dùng quốc sĩ đời ta, ta tất dùng quốc sĩ báo chi. Lâm Tầm không muốn nhiều như vậy. Hắn chỉ biết là vì Phương Thốn Sơn cùng Phương Thốn Sơn những sư huyên kia sư tỷ, hắn có thể không chút do dự trả giá tính mệnh đi thủ hộ cùng ngày. Nhược Tố tựu lặng yên rời đi nguyên giáo. Nên nói đều đã nói. Còn lại liền là chờ đợi phong bảo tiến đến lúc giúp cho trọng kích Lâm Tầm trở về động phủ mình về sau. Cẩn thận hồi ức cùng sư tỷ Nhược Tố trò chuyện chi tiết. Cuối cùng suy nghĩ cũng biến thành dần dần rõ ràng. Bởi vì chính mình cướp đi thần giai trật tự lực lượng, lại có được bất hủ chí tôn đạo đồ, đã để cửu thiên vực vĩnh hằng thần tộc cũng ngồi không yên. Những này vĩnh hằng thần tộc mặc dù cố kỵ kỷ nguyên chi kiếp hàng lâm, sẽ không tùy tiện rời đi để cửu thiên vực, nhưng lại có thể sai sử thập đại bất hủ cử đầu, vu giáo, thiền giáo nhóm thế lực tới đối phó chính mình. Mà muốn đối phó chính mình, Phương Thốn Sơn những cái kia truyền nhân cũng tất bị coi là mục tiêu đả kích. Các loại phân tích đều chứng minh, làm nguyên thanh các chủ du Bắc Hải chứng đạo vĩnh hằng trước, chắc chắn sẽ có phong bạo phát sinh. Trận này phong bão cực có thể xuất hiện tại ba đại khu vực bên trong. Theo thứ tự là chính mình sở tại nguyên giáo, tam sư tỷ bọn hắn chỗ linh giáo, cùng đại sư huyên bọn hắn chỗ thái vũ chân cảnh. Nhưng vô luận phát sinh ở chỗ nào, tứ đại tổ đình ở giữa chiến đấu chú định không thể tránh né. Đến lúc đó, dính dấp đến thế lực tự không chỉ chỉ là tứ đại tổ đình, thập đại bất hủ cự đầu, còn có rất nhiều bám vào những này thế lực lớn dưới chứng lực lượng. Đối bây giờ Lâm Tầm mà nói, hắn đã không sợ một trận chiến. Chỉ là trận này tai họa liên lụy đến nguyên giáo, lại làm hắn hơi có chút không đành lòng. Cùng ngày, Lâm Tầm liền đi bái phỏng Huyền Phi Lăng, đem chuyện này từng cách nói ra. Huyền Phi Lăng trả lời rất đơn giản. Nhớ kỹ, ngươi tuy là phương thốn truyền nhân, có thể ngươi cũng là nguyên giáo phó các chủ. Có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Cũng tại cùng ngày, Phương Đạo Bình, Độc Cô Hùng, Ngu Tỉnh các cái khác phó các chủ cũng đều là được biết việc này, biểu đạt thái độ của mình. Cùng Huyền Phi Lăng đồng dạng, bọn hắn thái độ tươi sáng, cùng Lâm Tầm cùng tiến thối đến tận đây. Lâm Tầm trong lòng lại không lo lắng. Cùng ngày, hắn bắt đầu bế quan. Cự ly du Bắc Hải chứng đạo vĩnh hằng thời gian đã chỉ còn lại không tới 80 năm. Đối có được siêu thoát cảnh sơ kỳ tu vi Lâm Tầm mà nói, tự thân chiến lực còn có tăng lên cực lớn không gian. Nếu có thể tại hỏa loạn đột kích trước đó, đem tu vi tăng lên tới siêu thoát đại viên mãn hoàn cảnh bộ, vậy dĩ nhiên là tốt nhất. Đồng thời, Lâm Tầm trong lòng còn có khác ý nghĩ. Hắn rất chờ mong, nếu có thể đem niết bàn trật tự triệt để luyện hóa, đến lúc đó, dùng tự thân chiến lực mà nói, lại có thể không đem vĩnh hằng cảnh ý chí lực lượng đánh tan. Ý nghĩ này rất điên cuồng. Bởi vì từ xưa đến nay, căn bản không có bất luận một vị nào bất hủ nhân vật có thể dung chuyển vĩnh hằng cảnh lực lượng. Dù là vẻn vẹn chỉ là một đạo ý chí lực lượng, cũng không được. Nhưng đối Lâm Tầm mà nói, hắn cho tới bây giờ cũng không tin dạng này lệ cũ vô pháp bị đánh phá. Trước đây thật lâu, tại cổ hoang vực lúc, thánh cảnh như ránh trời, cực ít người có thể vượt qua. Nhưng cái này lệ cũ bị hắn Lâm Tầm chỗ đánh vỡ. Cũng là trước đây thật lâu, tại tinh không cổ đạo lúc, đế cảnh như ránh trời, chưa từng có người đánh vỡ. Nhưng cái này lệ cũ vẫn như cũ bị Lâm Tầm đánh vỡ. Chuyện giống vậy còn phát sinh ở tuyệt đỉnh đế tổ cảnh lúc, Lâm Tầm đã từng đánh giết bất hủ nhân vật. Có thể nói, Lâm Tầm một đường tu hành đến nay, sớm đã phá vỡ không biết bao nhiêu cổ xưa vãng kim tới thiết luật cùng lệ cũ. Bây giờ, vẹn vẹn chỉ là muốn đối phó vĩnh hằng cảnh ý chí pháp tướng. Lâm Tầm cũng không cho rằng tại siêu thoát cảnh bên trong, tự vô pháp đem nó đánh tan. Cũng là theo ngày này lên, Lâm Tầm loại trừ ngồi xuống tu luyện, tăng lên tự thân tu vi, cách khác toàn bộ thời gian đều dùng tại luyện hóa niết bàn trật tự bên trên. Trên người hắn cũng không thiếu tu hành tài nguyên, cho nên đang bế quan lúc cũng căn bản không cần vì thế ưu phiền. Hoa nở hoa tàn, đông đi xuân tới. Một năm rồi lại một năm đi qua. Bế quan bên trong Lâm Tầm, hồn nhiên không để ý tới ngoại giới một ít chuyện, cũng chưa từng lại bị nguyên giáo bên trong sự tình quấy nhiễu. Hắn đắm chìm trong tự thân đạo đồ trong tu luyện, quên thời gian trôi qua. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 294 chương 2909 kìm lòng không được. Thời gian 10 năm vội vàng đi qua. 10 năm này bên trong, nguyên giáo bên trong phát sinh rất nhiều chuyện. Thế hệ trẻ tuổi có thật nhiều tuyệt đỉnh đế tổ chứng đạo bất hủ, như Huyền Cửu Dận, Kim Thiên Huyền Nguyệt, như Độc Cô Du Nhiên, Hướng Tiểu Viên các loại. Đây là bởi vì Huyền Phi Lăng các loại chờ phó các chủ đi qua thương nghị, quyết định đem trong tông môn hứa nhiều bảo quý vô cùng tu hành tài nguyên xuất ra, cho thế hệ tuổi trẻ tu hành không giữ lại chút nào duy trì. Mỗi cách tuyệt đỉnh đế tổ, mỗi tháng đạt được tu hành vật tư đều là so dĩ vãng thêm ra mấy lần. Đồng thời còn nhiều thêm một chút chân quý vô cùng thần dược, linh đan. Trừ đây, thư sơn hạn chế cũng bị hủy bỏ. Phàm là có chứng đạo bất hủ nội tình đệ tử, đều có thể tùy ý xuất nhập trong đó. Mà nhân vật thế hệ trước cũng không chút nào keo kiệt đối thế hệ trẻ tuổi tài bồi. Thường xuyên mở đạo trường, truyền đạo thổ nghiệp, giải đáp nghi vấn, giải thích nghi ngờ. Cho nên mới có thể trong mấy năm nay hiện ra một nhóm chứng đạo bất hủ người trẻ tuổi. Mà nguyên giáo vì thế trả ra đại giới thì là vô số tuế nguyệt tích lũy đến nay gần hai thành vốn liếng. Đương nhiên, đối với cái này ai cũng không thèm để ý. Huyền Phi Lăng bọn hắn đều tin tưởng, cái này thiên hạ muốn loạn, tại Du Bắc Hải chứng đạo vĩnh hằng trước, tứ đại tổ đình chi gian tất có đại chiến bộc phát. Bực này thời điểm cũng căn bản không phải tiếc rẻ tu hành tài nguyên thời điểm. Đồng dạng trong mấy năm nay cũng có thật nhiều niết thần cảnh nhân vật tu vi thực hiện đột nhiên tăng mạnh thuế biến. Niết thần sơ kỳ tấn thăng niết thần trung kỳ. Niết thần trung kỳ tấn thăng niết thần hậu kỳ. Niết thần hậu kỳ tấn thăng đại viên mãn, tình trạng thuế biến tốc độ nhanh chóng. Tấn thăng nhân số nhiều. Có thể xưng kinh thế hãi tục này cũng không phải là nguyên giáo nội tình cường hoành, mà là Lâm Tầm lúc trước tặng cho trật tự lực lượng quá nhiều. Mấy ngàn đầu trật tự lực lượng đập xuống, mới xuất hiện dạng này một cái kỳ quan. Đương nhiên cái này cũng cùng những cái kia niết thần cảnh tồn tại tự thân chặt chẽ không thể tách rời. Rất nhiều lão quái vật ở đây cảnh nấu luyện không biết bao nhiêu tuế nguyệt. Ít thì mấy ngàn năm, nhiều thì trên vạn năm. Một thân nội tình rèn luyện đến kinh khủng vô biên. Sở dĩ không thể phá cảnh, ngay tại ở khiếm khuyết đầy đủ trật tự lực lượng. Mà có Lâm Tầm tặng cho trật tự lực lượng, có thể nói là trên trời rơi xuống cam lộ, làm cho bọn hắn góp nhặt một lúc lâu đạo hạnh triệt để đạt được phóng thích cùng tăng lên. Huyền Phi Lăng tiến hành qua thống kê, vẹn vẹn 10 năm này bên trong, tự thêm ra 59 vị niết thần trung kỳ nhân vật, thêm ra 32 vị niết thần hậu kỳ nhân vật, thêm ra 13 vị niết thần hậu kỳ nhân vật, thêm ra 4 vị niết thần đại viên mãn nhân vật. Càng làm cho Huyền Phi Lăng bọn hắn vui mừng là 10 năm bên trong, Tiêu Văn Nguyên chứng đạo siêu thoát 10 năm, nguyên giáo bên trong tự có như thế biến hóa kinh người. Cái này thậm chí vượt qua không ít người mong muốn. Không có ai biết chính là 10 năm này bên trong, Lâm Tầm kia siêu thoát cảnh sơ kỳ đạo hạnh đã thực hiện đột phá mới, bước vào siêu thoát cảnh trung kỳ trong núi không giáp. Lạnh tuổi không biết năm, vội vàng lại là hơn 10 năm đi qua. Ông cách này một ngày, Lâm Tầm trong đồng phủ tối tăm trật tự lực lượng ba đồng vù vù sinh ra từng đợt giống như liên y ba đồng. Chỉ thấy Lâm Tầm khoanh chân ngồi tính tỏa thân ảnh bên trên, bất hủ pháp tắc bốc hơi, ngưng tụ làm một cách đại uyên. Vẹn vẹn loại kia pháp tắc khí tức đều đã so tầm thường thiên giai cửu phẩm trật tự cường hoành rất nhiều. Thật sự là những trong năm này hắn luyện hóa trật tự lực lượng quá nhiều, tất cả đều đã hóa thành hắn tự thân nắm trong tay bất hủ pháp tắc một phần. Mà lúc này theo hắn vận chuyển đạo hạnh, bất hủ pháp tắc biến thành đại uyên xoay tròn, thật giống như có thể nuốt hết chư thiên thượng hạ trật tự lực lượng. Loại kia khí thế cùng niết bàn trật tự cực kỳ rất giống, tựa như trời sinh liền có thể khắc chế cùng ma diệt thế gian hết thảy trật tự lực lượng. Hồi lâu, Lâm Tầm mở ra mắt, huyền ảo đại đạo quang trạch tại hắn chỗ sâu trong con ngươi lộ ra, thâm thúy làm cho người khác tim đập nhanh. 26 năm mới đưa niết bàn trật tự luyện hóa ba thành, Lâm Tầm thì thào. 26 năm, hắn hết ngày dài lại đêm thâu tu luyện, rèn luyện đạo hạnh đồng thời cũng tại luyện hóa niết bàn trật tự. Cho tới bây giờ, hắn tu vi vẫn như cũ là siêu thoát cảnh trung kỳ, nhưng cử ly hậu kỳ đã không xa. Mà niết bàn trật tự lực lượng thì bị hắn luyện hóa khoảng 3 phần 10, nhìn như tiến bộ thần tốc. Có thể đây là đau khổ làm hao mòn hơn 20 năm thời gian. Tại bản tôn cùng ngũ đại đạo thể cùng một chỗ toàn lực phối hợp phía dưới mới lấy được thành quả. Dựa theo loại này trạng thái, Lâm Tầm cũng hoài nghi tại kia một trận tai họa bộc phát trước, mình liệu có thể đem niết bàn trật tự triệt để luyện hóa hết. Bất quá, mặc dù chỉ luyện hóa ba thành niết bàn trật tự chi lực, có thể Lâm Tầm vẫn là rõ ràng cảm nhận được chính mình bất hủ pháp tắc đã sinh ra phiên thiên phúc địa thuế biến. hắn từng kia tử thanh hồ lô khảo thí, căn bản không cần mượn nhờ niết bàn trật tự, vẹn vẹn dùng hắn tự thân bất hủ pháp tắc, liền có thể đơn giản đem cái này một đôi hiếm thấy thiên giai cửu phẩm trật tự áp chế. Mà khi Lâm Tầm dùng phương pháp giống nhau đi cùng thần giai trật tự lực lượng thái sơ đối kháng lúc, cũng đều ẩm ẩm đã có được địa vị ngang nhau dấu hiệu. Cần biết, thái sơ trật tự là Lâm Tầm tại thiên ma vực ở bên trong lấy được, lúc ấy nhìn như là bị Lâm Tầm dùng tự thân bất hủ pháp tắc hàng phục, kỳ thực là thái sơ trật tự cảm nhận được cái kia bất hủ pháp tắc bên trong ẩm chứa niết bàn khí tức, chủ động lựa chọn quy thuận. Nhưng bây giờ không giống, Lâm Tầm thuần túy dùng bất hủ pháp tắc uy năng đến trắc nghiệm, cũng đều đã ẩm ẩm có không kém gì thái sơ trật tự dấu hiệu. Cái này không thể nghi ngờ mang ý nghĩa hắn bây giờ nắm giữ bất hủ pháp tắc đã vượt qua thiên giai cửu phẩm phạm chủ, đã bắt đầu tới gần tại thần giai trật tự lực lượng. Cái này thuế biến tự nhiên có thể xưng kinh thế hãi tục. Theo Lâm Tầm biết, siêu thoát cảnh đại viên mãn tồn tại nắm giữ bất hủ pháp tắc uy năng, tối đa cũng chỉ có thể cùng hiếm thấy thiên giai cửu phẩm trật tự uy năng tương đương. Giống như trước đó bị hắn giết chết Phù Văn Ly, Tổ Văn Hoành, Kỳ Tiêu Vân những lão gia hỏa này, hắn nắm giữ bất hủ pháp tắc uy năng hầu như đều như thế. Nhưng hôm nay Lâm Tầm mới chỉ là siêu thoát cảnh trung kỳ đạo hạnh, nhưng hắn bất hủ pháp tắc đã thuế biến đến tới gần tại thần giai trật tự tình trạng. Phóng nhãn thiên hạ, chỉ sợ đều tìm không ra người thứ hai. Thậm chí Vô Song đều nói, ở trước mặt đối Lâm Tầm bất hủ pháp tắc lúc, nàng cảm nhận được đến từ bản năng kiềm chế, giống như thần tử đối mặt quân vương suy nghĩ hồi lâu. Lâm Tầm tựu lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa. Hắn đứng dậy bắt đầu nấu cơm. Không bao lâu, liền chuẩn bị một bàn phong phú mỹ vị món ngon, đem Hạ Chí theo Vô Uyên kiếm đỉnh bên trong thả ra. Hạ Chí rất tự nhiên ngồi tại trước bàn cầm lấy đũa liền bắt đầu hưởng dụng. Lâm Tầm mỉm cười, cùng nàng ngồi đối diện. Hai người vừa ăn vừa nói chuyện. Hoặc là nói là Lâm Tầm đang nói, Hạ Chí đang nghe, thỉnh thoảng sẽ ăn một tiếng vừa đi vừa về ứng Lâm Tầm. Bế quan những trong năm này, Lâm Tầm phàm là có rảnh rỗi, liền sẽ cùng Hạ Chí ăn cơm nói chuyện, cũng coi là công việc bên trong tranh thủ thời gian, buông lòng tâm thần. Nguyên bản Lâm Tầm còn có chút lo lắng, Hạ Chí có thể hay không cảm thấy buồn tẻ. Có thể về sau mới phát hiện, chỉ cần có ăn, chỉ cần có thể làm bạn ở bên cạnh hắn, Hạ Chí căn bản liền sẽ không có ý nghĩ khác. Ăn cơm xong, Lâm Tầm nói thử lại lần nữa điểm Hạ Chí đầu, vươn người đứng dậy. Canh nàng trắng nón thon dài trong tay ngọc đã thêm ra một cây chiến mâu, trực tiếp hướng Lâm Tầm đâm tới. Đơn giản trực tiếp, lại lăng lệ đến một loại không thể tưởng tượng tình trạng. Lâm Tầm đứng không nhúc nhích, trên thân bất hồ pháp tắc lưu truyền, làm chiến mâu đâm tới, lập tức sinh ra kịch liệt đạo quang ba động. Một mảnh nhỏ vụn pháp tắc lực lượng bắn tung tóe ra, giống như tỏa ra khói lửa, nhưng rất khủng bố. Dùng Lâm Tầm đạo hạnh, liền là đổi lại cùng cảnh nhân vật toàn lực xuất thủ, cũng đừng hòng phá vỡ trên người hắn phòng ngự pháp tắc lực lượng. Có thể Hạ Chí cái này một mâu lại dung chuyển Lâm Tầm phòng hộ lực lượng. Mặc dù cái kia có thể xưng tuyệt thế sắc bén lưới mâu vẹn vẹn phá vỡ một tấc chi địa tựu bị ngăn trở, nhưng vẫn là để Lâm Tầm con ngươi sáng lên, nói so với lần trước tiến bộ không ít. Hạ Chí thu hồi chiến mâu, nghiêm túc nói ra, Lâm Tầm, ngươi so với lần trước nhưng không có tiến bộ. 3 tháng trước cả hai tựu từng tiến hành như thế khảo thí, chính là căn cứ vào kinh nghiệm lần trước để Hạ Chí làm ra như thế đánh giá, có thể nói là rất chân thành. Lâm Tầm lập tức một trận ngạc nhiên, cười khổ nói, ta sao có thể cùng ngươi so. 3 tháng thời gian đối với hắn mà nói căn bản không có khả năng tăng lên bao nhiêu lực lượng, có thể đối Hạ Chí mà nói lại không giống. Vĩnh Dạ Thần Hoàng đem một thân đạo hạnh lực lượng đều là phong ấm tại Hạ Chí thể nội. Những trong năm này, Hạ Chí chỉ cần đi ngủ, liền có thể dễ như trở bàn tay chỗ luyện hóa loại kia lực lượng cho mình dùng. Thực lực nghĩ không tăng lên cũng khó khăn. Nói ngắn gọn, cùng hắn nói Hạ Chí là tại tu luyện, không bằng nói Hạ Chí là tại luyện hóa chính mình bản tôn lực lượng, đang từng bước khôi phục dĩ vãng có đạo hạnh ngắn ngủi mấy chục năm mà thôi. Cho tới bây giờ, Hạ Chí tu vi đã khôi phục lại có thể so với siêu thoát cảnh sơ kỳ tồn tại, đồng thời trong cơ thể nàng còn phong ấm nhân quả, vận mệnh, thời quan ba loại cấm kỵ đại đạo lực lượng. Bây giờ, Hạ Chí cũng đã cùng Lâm Tầm đồng dạng, nắm giữ thời gian chi lực. Dựa theo Lâm Tầm suy đoán, làm Hạ Chí khôi phục lại vĩnh hằng cảnh lực lượng lúc, cực có thể sinh ra một trận triệt để thuế biến. Có thể nhất cử nắm giữ thuộc về nhân quả cùng vận mệnh sức mạnh cấm kỵ. Thời điểm đó Hạ Chí chiến lực chú định cũng cường đại đến vô pháp đánh giá. Ta gần nhất cảm ngộ đến không ít huyền cơ, tiếp xuống cực có thể muốn yên lặng rất nhiều năm. Lần sau tỉnh nữa lúc đến, chúng ta tái chiến. Hạ Chí nói. Lâm Tầm nhìn không được nói. Phải bao lâu? Hạ Chí xinh đẹp lông mày nhăn lại, suy nghĩ hồi lâu, lúc này mới nghiêm túc đáp. Ít nhất 30 năm. Lâm Tầm tuy có chút ít không bỏ, nhưng vẫn là cười nói. Cũng không tính quá lâu. Đến lúc đó ta cho ngươi thêm nấu cơm ăn. Hạ Chí ừ một tiếng, cầm lấy Lâm Tầm tay phải ấm trên đầu mình vuốt vuốt. Về sau, ngươi muốn chủ động sờ sờ đầu của ta. Khi còn bé đến bây giờ, ngươi một mực yêu thích dạng này. Ăn, ta cũng yêu thích. Nàng bộ dáng thật sự là cực đẹp. Thế gian tiên tử ở trước mặt nàng cũng phải ảm đạm. Thanh âm của nàng cũng cực động nghe, như tiếng trời êm tai. Thon dài hiểu điệu thân ảnh đứng ở đó, vẹn vẹn chỉ so với Lâm Tầm thấp một nửa, toàn thân tản ra mỹ lệ khí tức, không thời không khắc không cho người ta dùng kinh diễm, chấn động cảm giác. Lâm Tầm cùng nàng sớm chiều làm bạn, thế nhưng thường xuyên lại có tự ti mặc cảm cảm giác. Thậm chí nghĩ đến hắn Lâm Tầm cỡ nào gì có thể, có thể đến như thế sai nhân không rời không bỏ làm bạn. Mà lúc này, sờ lấy Hạ Chí nhu thuận tóc đen, nhìn xem nàng mỹ lệ trắng nón khuôn mặt nhỏ, Lâm Tầm run lên trong lòng, lại nhìn không được nhẹ nhàng hôn vào nàng trơn bóng ấm ánh cái trán. Hạ Chí thân thể mềm mại cứng đờ, tựa như trở tay không kịp, thanh tỉnh sáng rực như tinh thần mắt trợn to, sững sờ tại kia. Lâm Tầm gặp đây, cũng không nhịn được mặt mo phát nhiệt, ho khan một tiếng, nói: "Ách, kìm lòng không được, ngươi không có sinh khí a?" Lời nói đều có chút chột dạ hương vị. Đã thấy không một tiếng động địa, Hạ Chí trắng nón tinh xảo thanh lệ trên mặt lộ ra một nụ cười sán lạn. Cái này một cái chớp mắt, bốn phía hết thảy đều phảng phất như ảm đạm tối tăm. Kìm lòng không được cái từ này thật là dễ nghe. B, sơ, một, trời sáng tăng thêm. 2. Đầu tháng ngày thứ nhất, cầu giữ gốc nguyệt phiếu 3. Kim ngư cam đoan, tháng này tăng thêm cùng bộc phát số lần lại so với tháng trước càng nhiều.